Chương 281, điều kiện gì một ngày ăn ba cái đồ ăn? Tần Thiểu Du sở dĩ kinh ngạc như vậy, là bởi vì khói xanh bên trong xuất hiện hình tượng, đúng là hắn chế tác quỷ nước, yêu huyết vượng cùng 13 hương thì tình cảnh. Nguyên lai hương hỏa hơi khói còn có thể dạng này dùng. Còn có thể phát ra màn hình giám sát. Chờ chút, màn hình giám sát. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày. Theo hắn biết, Lạc Thành trấn yêu ti bên trong thờ phụng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, mặc dù có giám sát công năng, nhưng tác dụng phạm vi chỉ ở yêu trong ti bộ, tại sao có thể có hắn trong nhà xào nấu yêu quỷ linh thực hình ảnh theo dõi? Chẳng lẽ là hình rắn mọc bài? Hóa ra tượng tổ sư cho hắn hình rắn mọc bài. Không chỉ có là vì muốn bảo vệ tính mạng của hắn, đồng thời cũng là vì muốn giám sát hắn, nhìn hắn có hay không ăn một mình. Đây là không tín nhiệm ta à? Ta là loại kia người ăn một mình sao? Vừa nghĩ tới mình bị hình rắn mọc bài giám sát, Tần Thiểu Du thì có cái xúc động, muốn đem hình rắn mọc bài lấy ra trả cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống phần này xúc động. Linh dị vật phẩm còn có các loại các dạng tác dụng phụ đâu, có chút tác dụng phụ cường đại, thậm chí sẽ đối với người sử dụng sinh mệnh cấu thành uy hiếp. So sánh với hình rắn mọc bài bảo mệnh công hiệu. Nó, giám sát tác dụng phụ, đều xem như ảnh hưởng nhỏ, ở vào có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đồng thời Tần Thiểu Du còn phát hiện một sự kiện, trong đại đường cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng dân hương người gác đêm, tự hồ cũng không có trông thấy những này từ hơi khói hóa thành hình ảnh theo dõi. Bọn hắn còn tại thảo luận bình bên trong đựng là cái gì, vì sao lại thơm như vậy? Tần Thiểu Du bất động thanh sắc liếc mắt tả hữu, phát hiện có từng sợi khói xanh. Tràn ngập khi hắn cùng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng ở giữa, đem trong đại đường người gác đêm, đều cho ngăn cách ở khói xanh bên ngoài. Thậm chí liền ngay cả đứng tại Tần Thiểu Du bên cạnh Tôn Hiển Tông cũng là như thế, bị một sợi khói xanh ngăn cản ánh mắt. Tần Thiểu Du tâm tư khẽ động, thử thăm dò hô Tôn Hiển Tông một tiếng, cái sau có thể nghe thấy hắn, còn hỏi hắn có cái gì phân phó. Nhưng khi Tần Thiểu Du ngược lại nói với cửu thiên đảng ma tổ sư tượng nói lúc, vô luận là Tôn Hiển Tông hay là trong đại đường còn lại người gác đêm, liền đều nghe không được hắn đang nói gì. Đây coi như là pháp thuật. Vẫn là kết giới. Tần Thiểu Du nhìn không được trong lòng suy đoán. Bất kể là pháp thuật vẫn là kết giới, cửu thiên đảng ma tổ sư tượng sử xuất một chiêu này về sau. Tần Thiểu Du cùng nó giao lưu dễ dàng rất nhiều, không cần lo lắng bí mật sẽ bị người bên ngoài nghe thấy. Nhưng cùng lúc, Tần Thiểu Du trong lòng cũng dâng lên một tia cảnh giác. Bởi vì nghĩ kỹ lại, một chiêu này thực tế có chút khủng bố. Vạn nhất ngày nào tượng tổ sư nhìn hắn khó chịu, dùng một chiêu này tới thu thập hắn, hắn chẳng phải là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Người chung quanh dù là gần trong gang tấc, vậy nhìn không thấy hắn bị thu thập, nghe không được hắn kêu cứu. Lui một bước nói, coi như tượng tổ sư không dùng một chiêu này đối phó hắn. Vạn nhất về sau gặp đồng dạng biết cái này chiêu người. Chẳng phải là rất nguy hiểm. Nhất định phải nhằm vào tình huống này làm đủ chuẩn bị, tìm tới phương pháp phá giải. Tần Thiểu Du quyết định, dự định đợi một chút đi trong tàng thư các cho An Tử Linh tìm kiếm cạm bẫy nhập môn thư tịch lúc, tỉ mỉ đọc qua một lần trấn yêu ti bên trong các tiền bối lưu lại nhật ký cùng ghi chép, nhìn xem có hay không ứng đối cái tình huống này kinh nghiệm cùng phương pháp. Mặt khác còn muốn rút sạch, bớt thời giờ. Đi tìm Ngọc Hoàng Quang đạo trưởng, cùng La Hán Tự Tố toàn pháp sư đám người, hướng bọn hắn thỉnh giáo, nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Tần Thiểu Du tại nghĩ những chuyện này đồng thời. Cũng không có quên trấn an không hài lòng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Tổ sư gia ngài nghe ta giải thích cho ngươi, đầu tiên là cái này quỷ nước, nó hiệu quả bình thường, cảm giác cùng hương vị còn vô cùng cổ quái, ta sợ ngài ăn không quen, cho nên mới không có mang. Dĩ nhiên. Nếu như ngài nhất định phải uống, đằng sau ta cũng có thể cho ngài cung cấp bên trên, để ngài nếm thử hương vị. Cho tổ sư gia cung cấp nước rửa chén, chuyện này không nói có hay không kể đến sau, nhưng hơn phân nửa là xưa nay chưa từng có. Đến như cái này yêu huyết vượng, ngài không phải đã ăn rồi sao? Ách! Kia cái gì? Ngài nếu là muốn ăn, ta ngày mai sẽ cho ngài lão cung cấp bên trên. Tần Thiểu Du nói đến một nửa. Chợt nhớ tới ăn yêu huyết vượng, là Ích Châu trấn yêu ti bên trong thờ phụng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Tuy nói những này cửu thiên đảng ma tổ sư tượng đều biết hắn, nhưng tương hỗ ở giữa miệng lưỡi dạ dày phải chăng tương thông, Tần Thiểu Du cũng không rõ ràng. vạn nhất không tương thông, vậy hắn ném cho ăn ít châu trấn yêu ti bên trong cửu thiên đảng ma tổ sư tượng yêu huyết vượng, nhưng không có cho nhà mình lạc thành trấn yêu ti bên trong ăn, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Sở dĩ Tần Thiểu Du kịp thời sửa lại miệng. Đến như 13 hương, kia là hương liệu, ngài cũng không thể đủ liền hương liệu thức ăn a. Mà lại tại ta cung cấp ngài Phật khiêu tượng bên trong, thế nhưng là có vung 13 hương. Tần Thiểu Du nói xong những lời này, lại nhìn cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, phát hiện nó lão nhân gia chỉ là lặng lẽ nhìn xuống, phản phất đang nói, ta chính là thích liền hương liệu thức ăn, làm sao, không được sao? Vẫn là ngươi không phục. Tượng tổ sư đùa nghịch nổi lên vô lại, Tần Thiểu Du còn có thể làm sao? Chỉ có thể thuận lão nhân gia ông ta ý tứ. Phục, ta phục. Chỉ là hiện tại trong đại đường nhiều người như vậy. Ta sợ đem 13 hương lấy ra, lão nhân gia ngài còn không có hưởng dụng đến, cũng sẽ bị không có mắt hỗn tiểu tử đoạt đi. Dù sao 13 hương kỳ hương vô cùng, khó đảm bảo sẽ không để cho người xúc động. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng nghe nói như thế, thần sắc hơi nguội, hiển nhiên là nhận rồi Tần Thiểu Du lần này lắc lư. Khụ khụ, giải thích. Nhưng nó vẫn chưa cứ như thế mà buông tha Tần Thiểu Du. Mặc dù không biết nói chuyện, có thể ánh mắt nó nhìn một chút Phật khiêu tường, lại nhìn một chút Tần Thiểu Du, tự hồ muốn nói, ngươi ra ngoài nhiều ngày như vậy trở về, cũng chỉ cho ta cung cấp một cái đồ ăn. Hơi ít a. Đọc hiểu tượng tổ sư ý tứ Tần Thiểu Du, lập tức kêu oan, ngài minh giám, đây chính là dùng Hắc Liên giáo tà Phật tàn hồn làm Phật khiêu tường. Mặc dù chỉ có một món ăn, nhưng nó vô luận hương vị vẫn là hiệu quả. Nếu so với trước kia cung cấp những cái kia linh thực mạnh. Không sai, ta lần này đi Cẩm Thành, xác thực còn chiếm được một chút mới nguyên liệu nấu ăn, chỉ là trong tay của ta vật liệu có hạn, tinh lực cũng có hạn, đêm qua lại bận rộn vụ án, căn bản không kịp làm. Bất quá ngài yên tâm, chờ đằng sau ta đem những này đồ ăn làm ra tới, khẳng định đều sẽ cho ngài cung cấp bên trên. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng cũng không phải không nói đạo lý, đang nghe Tần Thiểu Du lần này sau khi giải thích, trong ánh mắt bất mãn cảm xúc cũng theo đó tán đi. Tần Thiểu Du thấy thế, thầm thả lỏng khẩu khí, đùa giỡn nói, hơn nữa, điều kiện ra sao có thể một ngày ăn ba đạo món ăn mới a? Đừng nói chúng ta nơi này, chính là châu trấn yêu ti. Không, chính là kinh thành trấn yêu ti cũng không được a. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, cửu thiên đảng ma tổ sư tượng không chỉ có không có bởi vì này câu nói sinh khí, còn lộ ra tán đồng ánh mắt. Nhìn kỹ, một sợi khói xanh quấn lấy bàn thờ bên trên Phật khiêu tường. Hơn phân nửa là cửu thiên đảng ma tổ sư tượng nếm đến Phật khiêu tường hương vị, cảm thấy món ăn này, bất kể là hương vị vẫn là hiệu quả đều rất không tệ, cho nên mới nhận rồi Tần Thiểu Du lý do thoái thác. Tần Thiểu Du thấy cửu thiên đảng ma tổ sư tượng đối Phật khiêu tường rất hài lòng, nhãn châu xoay động, thừa cơ đưa yêu cầu. Tổ sư gia, người xem ta cho ngài cung cấp bên trên mỹ vị như vậy linh thực, ngài có phải hay không cũng hẳn là ban thưởng cho ta một chút mới pháp bảo. Con người của ta cũng không tham, hình rắn một bài loại trình độ này là được. Nghe tới Tần Thiểu Du lời này. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó khói xanh tại trước người của nó nhanh chóng phun trào. Đây là sự thực muốn cho ta phần thưởng. Tần Thiểu Du con mắt tỏa sáng, vô cùng chờ mong. Sau một khắc, khói xanh ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái to lớn, lăng, chữ. Tần Thiểu Du mộng bức. Không cho ban thưởng cũng không cho đi, ngài làm sao còn mắng chữ người đâu. Chương 282, Trấn Yêu Tiên Ngọa Long Phượng Sồ. Trong hành lang xôn xao một mảnh. Tần Thiểu Du nhìn quanh tả hữu. Phát hiện người gác đêm nhóm đều nhìn thấy cái này từ khói xanh ngưng tụ thành to lớn, lăng, chữ. Cũng đang bởi vì như thế, bọn hắn mới kinh hoàng bất an, không biết đây là có chuyện gì. Trong hành lang một trận biến rất ồn ào náo động, người gác đêm nhóm đều ở đây nghị luận, vì cái gì cửu thiên đảng ma tổ sư tượng sẽ để cho bọn hắn lăng. Bọn hắn lại là từ lúc nào, tại sự tình gì phía trên đắc tội rồi tượng tổ sư. Tần Thiểu Du cũng có chút kinh ngạc. Bất quá tại làm sơ suy tư về sau. Hắn suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Nhất định là cửu thiên đảng ma tổ sư tượng tại nếm đến Phật khiêu tường mỹ vị về sau, không cam tâm chỉ là dùng khói xanh làm mui một chút xíu ăn, muốn ăn như gió cuốn, sở dĩ dứt khoát là hướng tất cả mọi người rơi xuống một cái như vậy, lệnh đuổi khách. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy bên cạnh có người hỏi hắn. Đại nhân, ngài đối tượng tổ sư tính tình hiểu khá rõ, hắn đây là ý gì a? Quay đầu nhìn lại, người hỏi là Tôn Hiển Tông, hắn chính khuôn mặt không biết làm sao. Tần Thiểu Du nín cười nói, lăng chữ ngươi không biết. Tượng tổ sư đây là muốn lẳng lặng. Để chúng ta đừng ở chỗ này phiền hắn, xéo đi nhanh lên. Tượng tổ sư tại sao phải nghỉ lẳng lặng? Bên cạnh một cái người gác đêm tò mò hỏi. Tần Thiểu Du nắm tay một đám, ta đây làm sao biết? Nếu không ngươi hỏi một chút tượng tổ sư, nhìn hắn lão nhân gia nói thế nào? Cái này người gác đêm nhìn cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, rụt cổ một cái. Hắn ngược lại là cũng muốn hỏi, nhưng lại không dám. Mà lại hắn cũng biết, mình không phải là Tần Tổng Kỳ, không có mặt mũi kia, có thể để cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng trả lời hắn đặt câu hỏi. Đại nhân, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Tôn Hiển Tông ở thời điểm này lại hỏi. Đương nhiên là phục tùng tổ sư gia mệnh lệnh, ngoan ngoãn xéo đi. Tần Thiểu Du đã sớm muốn đi, nói xong lời này, liền hướng phía tượng tổ sư bái ba lần, quay người ra đại đường. Tôn Hiển Tông cùng những thứ khác người gác đêm thấy thế, ào ào bắt chước, không dám ở nơi này ở lâu. Nguyên bản có chút ồn ào náo động đại đường, rất nhanh tiện nhân đi đường không. Cũng không có người nghe thấy, có một đạo nhỏ nhẹ nuốt nước miếng thanh âm, từ cửu thiên đảng ma tổ sư tượng bên trong truyền ra. Tần Thiểu Du ra đại đường về sau, trực tiếp hướng thứ bảy sai dịch phòng đi đến. Trên đường thời điểm, Tôn Hiển Tông đuổi theo, hắn liền hỏi nổi lên cùng phủ nha bên kia giao tiếp tình huống. Tôn Hiển Tông báo cáo, sáng sớm hôm nay chúng ta liền phái người đi phủ nha, tìm tới Hứa Bổ Đầu, đem vụ án tình hình cụ thể hướng hắn làm nói rõ, đồng thời vậy đem lại trà mấy người chuyển giao cho bọn hắn. Tần Thiểu Du vuốt cằm nói, Hứa Bổ Đầu bọn hắn có nói muốn làm sao xử trí lại trà mấy người sao? Tôn Hiển Tông trả lời, nói là sẽ giao cho quan lại thẩm phán, mặc dù lại trà mấy người thái độ coi như phối hợp, đối riêng phần mình tội ác vậy thú nhận bộc trực, nhưng bọn hắn phạm vào tội ác thực tế quá nhiều. Trên tay còn có mấy cái nhân mạng, nhất định là chạy không khỏi tội chết. Kết quả này tại Tần Thiểu Du trong dự liệu. Lại trà mấy người đều là trừng phạt đúng tội, một chút cũng không đáng đến đáng thương. Hắn chỉ là phân phó, về sau phủ nha bên kia lại có tử hình, nhớ được phái người tới nhìn chằm chằm, để phòng lần nữa sinh ra phạm do bài loại hình yêu quỷ. Tôn Hiển Tông trước lên tiếng phải, sau đó mới nói, sáng sớm hôm nay, Bách Hộ Đại Nhân cũng có truyền đạt mệnh lệnh qua tương tự mệnh lệnh. Tần Thiểu Du gật gật đầu, trong lòng tự nhủ nhị tỷ phu động tác vẫn là rất nhanh. Chính trò chuyện, hai người nhìn thấy Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý mang theo mấy cái lực sĩ đâm đầu đi tới. Chào hỏi sau hỏi một chút, nguyên lai Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý mấy người bọn hắn, là chuẩn bị tiến về phủ nha, điều tra phạm do bài thành yêu nguyên nhân, cùng kiểm tra trong phủ nha dụng cụ tra tấn, nhìn xem có hay không thành yêu tai họa ngầm. Đây đều là Tần Thiểu Du tại đêm qua, an bài cho nhiệm vụ của bọn hắn. Chu Tú Tài đụng lên đến, cười hắc hắc hỏi, đại nhân, người xem đến do ta viết bố cáo sao? Tần Thiểu Du gật đầu nói, thấy được. Chu Tú Tài lập tức đắc ý, còn muốn tranh công. Đại nhân, cảm giác thế nào, có phải là viết rất tuyệt? Kia tình tiết, trầm bổng chập trùng. Kia hồi hộp, một vòng chụp một vòng. Kia hương diễm. À, hương diễm tình tiết ta cuối cùng xóa, ngài nếu là muốn nhìn, ta bí mật đưa cho ngài phê phán. Chu Tú Tài vốn định nhiều nói khoác vài câu, lại bị Tần Thiểu Du đánh gãy. Về sau viết bố cáo, nhất định phải lấy sự thật làm chủ, đem chuyện đã xảy ra, ngọn nguồn tả minh bạch là được, không cần làm cho cùng tiểu thuyết một dạng, còn hướng bên trong kẹp hàng lậu, nói cái gì hương phiêu phiêu ngưỡng mộ ngươi tài hoa, muốn chút mặt được không? Ngươi có cái gì tài hoa có thể làm cho nàng ngưỡng mộ? Chu Tú Tài chê cười nói, ta không phải nghĩ đến dạng này viết. Có thể có trợ giúp truyền bá, có thể mau chóng để dân chúng biết rõ tình tiết vụ án chân tướng nha. Mà lại ta cải biến địa phương cũng chỉ có một tí tẹo như thế, đối với tình tiết vụ án cơ hồ không có ảnh hưởng. Tần Thiểu Du đem mắt vẫy một cái, ngươi nếu là đem tình tiết vụ án nội dung đều sửa lại, ta trực tiếp liền phải nhường ngươi chạy trở về trong đại lao đợi. Chu Tú Tài liên miên khoát tay, đại nhân nói nở nụ cười, ta vẫn là có chừng mực, cũng không dám như thế đổi. Tần Thiểu Du hừ lạnh một tiếng nói, về sau viết thông cáo, nhất định phải lấy sự thật làm chủ. bình dị là được, không cần làm cho cùng tiểu thuyết một dạng, càng không thể hướng bên trong kẹp hàng lậu, rõ chưa? Lần này thì thôi, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chu Tú Tài tranh thủ thời gian đáp, đúng đúng, thuộc hạ minh bạch, về sau nhất định dựa theo đại nhân ngài yêu cầu viết thông cáo. Được rồi, các ngươi nhanh đi phủ nha đi. Tú Tài, nhớ về sau, đem ngươi không có sửa chữa qua thông cáo đưa cho ta phê phán. Tần Thiểu Du phân phó vài câu về sau, xua tan đám người. Chờ hắn đi xa, Thôi Hữu Quý mới mở miệng, rung đùi đắc ý nói, Tú Tài, ngươi lần này xác thực không có đối đầu. Thông cáo muốn là độ chuẩn xác cùng tính quyền uy, ngươi thật nghĩ để tình tiết vụ án truyền bá càng nhanh, không bằng đi tìm kể chuyện tiên sinh, đem vụ án này cải biên thành cố sự. Đúng a. Chu Tú Tài nghe đến đó, con mắt bỗng nhiên sáng lên, có loại bị cảnh tỉnh cho gõ tỉnh rồi cảm giác. Ta hẳn là đi tìm kể chuyện tiên sinh, cùng bọn hắn một đợt đem cái này cố sự lấy ra, đến lúc đó ta Chu Tú Tài nói không chừng còn có thể trở thành đại danh nhân, đại anh hùng. Chu Tú Tài càng nghĩ càng kích động, nếu không phải còn có công vụ bên người, hắn hiện tại liền muốn đi gánh hát ngói tứ tìm kể chuyện tiên sinh hợp tác. Thuận tiện lại nghe cái khúc. Đến lúc đó nhớ được cũng cho ta khỏe mạnh thổi phồng một lần. Thôi Hữu Quý nói, đây mới là hắn nhắc nhở Chu Tú Tài mục đích. Không có vấn đề. Chu Tú Tài đáp ứng rất sảng khoái, về sau hai chúng ta, chính là Lạc Thành Trấn yêu ti bên trong Ngọa Long Phượng Sồ. Tốt, ta là Long, ngươi là chim non. Tần Thiểu Du không biết mình thủ hạ đúng là có xuất đạo dự định. Hắn đến sai dịch phòng, đem hôm nay an bài công việc thỏa đáng về sau, liền đi thấy Tiết Thanh Sơn. Lúc này, tại Tiết Thanh Sơn làm việc trong thính đường không có người khác, Tần Thiểu Du liền đem chứa Phật Khiêu Tường Bình xuất ra. Trực tiếp để lên bàn. Anh rể, đây là đưa cho ngươi, nhân lúc còn nóng ăn đi. Phật Khiêu Tường mặc dù đang ở đêm qua liền làm được rồi, nhưng trước đó một mực đặt ở trên lò dùng lửa nhỏ giữ ấm, cho nên vẫn là nóng hổi. Đây là món ăn mới. Tiết Thanh Sơn mở cái nắp, lập tức ngửi thấy một cổ để hắn ngăn không được chảy nước miếng mùi thơm, không nói hai lời, trực tiếp lấy tay vớt, phù phù phù ăn gọi là một cái hương. Vừa ăn, hắn còn một bên hỏi, ăn ngon, đây là dùng cái gì làm? Tần Thiểu Du cười nói, dùng cái gì làm ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại đạo này linh thực hiệu quả tốt vô cùng. Đối với ngươi tu hành đột phá hẳn là rất có ích lợi. Ngày mai ta còn sẽ cho ngươi thêm làm một đạo có thể cường hóa thần hồn món ăn mới, chờ ngươi đem cái này hai món ăn hiệu quả triệt để hấp thu, liền có thể nếm thử đột phá võ phu ngũ phẩm. Phật Khiêu Tường thêm thượng thanh đốt bái hồn, Tiết Thanh Sơn đột phá võ phu ngũ phẩm, cũng không thành vấn đề. Tốt, quá tốt rồi. Tiết Thanh Sơn liên tục gật đầu. Tại cảm tạ Tần Thiểu Du đồng thời, Tiết Thanh Sơn còn hướng lấy trong đại đường Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng ném cảm kích ánh mắt, trong lòng tự nhủ tổ sư gia quả nhiên là coi trọng hắn. Nhìn thấy hắn tại vì đột phá võ phu ngũ phẩm mà phiền não, liền dạy cho Tần Thiểu Du hai đạo món ăn mới, dùng để trợ giúp hắn đột phá. Nếu như cái này đều không phải coi trọng, kia cái gì mới là? Tiết Thanh Sơn gió cuốn mây tan, rất nhanh liền đem bình bên trong Phật Khiêu Tượng ăn hết tất cả, ngay cả nước canh đều cho thêm sạch sẽ. Dù vậy, hắn vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn, mong đợi hỏi, còn gì nữa không? Tần Thiểu Du đưa tay, hướng phía đại đường phương hướng xa xa một chỉ, tượng tổ sư chỗ ấy còn thay cho một bình, ngươi muốn đi cầm sao? Lời kia vừa thốt ra, trong thính đường nhiệt độ nháy mắt giảm đột ngột. Tựa như hầm băng bình thường khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Cho dù là Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn, cũng đều nhìn không được lên run rẩy. Vẫn là thôi đi. Tiết Thanh Sơn rụt cổ một cái, vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, không dám đi đoạt Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cống phẩm. Bất quá nâng lên Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, Tiết Thanh Sơn lại là nhớ lại một sự kiện. Chương 283, Thái độ chuyển biến. Ta vừa rồi nghe người ta báo cáo, nói Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng dùng hương hỏa huyễn hóa ra một cái to lớn, lăng, chữ, đây là cái gì tình huống? Ngươi biết không? Tiết Thanh Sơn tại nâng lên cái vấn đề này thời điểm, biểu lộ vô cùng nghiêm túc lại nghiêm túc. Bởi vì hắn đang lo lắng, sợ đây là Tổ Sư gia hạ xuống một loại nào đó cảnh cáo, một khi xử lý không tốt, liền sẽ cho Lạc Thành Trấn yêu ti rước lấy mầm tai vạ. So ra mà nói, Tần Thiểu Du thần sắc liền buông lỏng rất nhiều. Hắn cười nói, ngươi cũng biết chuyện này rồi. Không cần lo lắng, tổ sư gia không có hạ xuống cảnh cáo. Chính là gấp gáp muốn ăn món ăn mới. Mà đại gia một mực tại trước mặt hắn lắc lư dân hương, ảnh hưởng hắn ăn, cho nên mới rơi xuống lệnh đuổi khách. Nguyên lai là dạng này. Tiết Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra, nhìn trên bàn bị liếm đến rất sạch sẽ các bình, mặt mo hơi đỏ lên. Cái này Phật Khiêu Tường xác thực ăn ngon, khó trách sẽ để cho tổ sư gia vội vã không nhịn nổi, ngừng khói hóa chữ đuổi người. Dừng một chút, hắn lại nhíu mày, nhỏ giọng hỏi thăm, Thiếu Du, Tượng tổ sư nhiều lần báo mộng cho ngươi, dạy ngươi linh thực cách làm, ngươi nhất định đối với hắn hiểu rõ vô cùng à. Tần Thiểu Du suy nghĩ một chút nói, tạm được. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tiết Thanh Sơn hướng phía đại đường phương hướng nhìn thoáng qua. Ta gần nhất luôn cảm giác Tượng tổ sư đối với ta có ý kiến, cho hắn lão nhân gia dân hương thời điểm, hắn cũng là đối với ta lặng lẽ nhìn nhau. Có đôi khi ta thậm chí cảm giác, lão nhân gia ông ta tại dùng một loại ánh mắt phẫn hận nhìn ta. Ngươi nói, hắn có phải hay không là đối với ta có ý kiến a? Khẳng định có ý kiến a, ngươi thế nhưng là đoạt hắn ăn ăn, lão nhân gia ông ta không có trả thù ngươi, đã là rất cho ngươi cái này Lạc Thành trấn yêu ti bách hộ quan diện tử rồi. Nếu không, ngươi đã sớm giống như Diệp Tri Thu. Tần Thiểu Du trong lòng lặng lẽ nói thầm, ngoài miệng thì an ủi, anh rể, ngươi không dùng nhạy cảm như vậy, Tượng tổ sư đối với người nào đều là một bộ mặt lạnh. Tiết Thanh Sơn lại không cho là như vậy. Không sai, Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng đúng là một bộ nghiêm túc bộ dáng, đối trấn yêu ti bên trong mỗi người đều là lặng lẽ mặt lạnh. Có thế Tiết Thanh Sơn luôn cảm giác Tượng tổ sư đối với hắn lặng lẽ mặt lạnh, lại cùng đối người bên ngoài khác biệt. Mà lại hắn không phải là bị Tượng tổ sư xem trọng người sao? Vì sao lại giống như người ngoài, bị Tượng tổ sư lặng lẽ đối đãi? Cái này không hợp lý nha. Chờ chút. Có phải hay không là Tượng tổ sư cảm thấy ta gần nhất có chút kiêu ngạo, cho nên mới lặng lẽ đối đãi? Không sai rồi, là như thế này, nhất định là như vậy. Gần nhất khoảng thời gian này, ta đúng là bởi vì lấy được Tượng tổ sư coi trọng, có chút kiêu ngạo tự mãn. Sở dĩ lão nhân gia ông ta mới có thể đối với ta lặng lẽ mặt lạnh, đang dùng loại phương thức này nhắc nhở ta, cảnh cáo ta, để cho ta tại trên con đường tu hành, tùy thời đều phải bảo trì một loại khiêm tốn cẩn thận thái độ. Tiết Thanh Sơn càng nghĩ, lại càng thấy được sự tình là như thế này. Nếu như Tượng tổ sư thật sự đối với hắn có ý kiến, sẽ còn để Tần Thiểu Du đưa tới cho hắn Phật Khiêu Tường. Món ăn này không chỉ có riêng là hương vị tươi ngon. Tiết Thanh Sơn đang ăn rơi xuống nó về sau, cũng cảm giác được trong bụng có một đoạn ấm áp năng lượng đang cuộn trào. Lấy thực lực của hắn không khó đánh giá ra, đạo này linh thực hiệu quả là thật tốt. Một khi đem bên trong ẩn chứa năng lượng toàn bộ hấp thu, đối với mình xung kích võ phu ngũ phẩm cảnh giới, sẽ có rất lớn trợ lực. Huống chi Tần Thiểu Du mới vừa rồi còn nói, Tượng tổ sư không chỉ có dạy cho hắn Phật Khiêu Tường, còn có một đạo khác món ăn mới, cũng là chuyên môn dùng để trợ giúp hắn tu vi đột phá. Nếu như Tượng tổ sư không có coi trọng hắn, như thế nào lại dạy cho Tần Thiểu Du mấy dạng này linh thực đâu? Nghĩ tới đây, Tiết Thanh Sơn nhịn không được cảm thán, Tượng tổ sư một bên dùng lặng lẽ mặt lạnh khuyên bảo ta, một bên lại cho ta có trợ giúp đột phá linh thực, thật sự là dụng tâm lương khổ. Ta không thể cô phụ Tượng tổ sư hậu ái, nhất định phải không kiêu không ngạo, hảo hảo tu luyện, toàn lực đột phá. Đợi đến tu vi của ta, thành công đột phá đến võ phu ngũ phẩm về sau, nhất định phải đi cho Tượng tổ sư thật tốt hơn mấy nén nhang, cảm tạ lão nhân gia ông ta cho linh thực. Tần Thiểu Du bây giờ không có nghĩ đến. Nhị tỷ phu thế mà là não bổ ra nhiều như vậy nội dung. Hắn rất muốn nói cho Tiết Thanh Sơn, Tượng tổ sư lặng lẽ mặt lạnh, là bởi vì bị ngươi đoạt linh thực, ngươi còn muốn đi dâng hương cảm tạ lão nhân gia ông ta cho linh thực. Cái này không phải là ở không đi gây sự sao? Nhưng những lời này hắn không thể giảng, nếu không liền tròn không tốt phía trước nói qua những lời kia. Tần Thiểu Du chỉ có thể gượng cười hai tiếng, phụ họa nói, không sai anh rể, ngươi ngàn vạn không thể cô phụ Tượng tổ sư kỳ vọng, nhất định phải đột phá đến võ phu ngũ phẩm. Chỉ là trong lòng, lại lặng lẽ bổ sung một câu, nếu là ngươi bởi vì cảm tạ Tượng tổ sư cấp cho linh thực bị rút, cũng không nên trách ta. Tiết Thanh Sơn giải khai nghi hoặc, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. đồng thời lại cảm thấy đến trong bụng sóng nhiệt đang không ngừng cuồn cuộn, biết rõ đây là Phật Khiêu Tường hiệu quả bắt đầu hiện lên, liền chuẩn bị muốn triển khai tu luyện, lấy hấp thu luyện hóa Phật Khiêu Tường bên trong năng lượng ẩn chứa. Thế là hắn hướng Tần Thiểu Du rơi xuống lệnh đuổi khách, ngươi tự hành đi làm việc đi, ta muốn bắt đầu tu luyện. Tần Thiểu Du chắp tay lên tiếng tốt, thối lui ra khỏi Tiết Thanh Sơn làm việc phòng, còn Tri Kỷ giúp hắn đóng cửa lại. Tiết Thanh Sơn thanh âm từ trong thính đường truyền ra. Hướng canh giữ ở phía ngoài mấy cái người gác đêm, phân phó nói, ta cần đóng cửa tu luyện một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, bất kể là ai tới, đều không cần quấy rầy ta. Trấn Yêu Ti tất cả công việc, giao cho Hứa Bác An, Tân Lục hai vị tổng kỳ thay xử lý. Vâng. Ngoài cửa người gác đêm không người lĩnh mệnh. Bọn hắn lúc này phân hai nhóm, một nhóm tiếp tục thủ hộ ở ngoài cửa, một nhóm thì đi tìm Hứa Bác An cùng Tân Lục, truyền đạt Tiết Thanh Sơn mệnh lệnh. Tần Thiểu Du không có xen vào những chuyện này, hắn tại từ Tiết Thanh Sơn phòng sau khi ra ngoài, trực tiếp thẳng đi đến Tàng Thư Các. Trên đường hắn tại từ linh vật phòng đi qua thời điểm, vẫn cùng Triệu Uyên mấy cái linh vật phòng người gác đêm, cười tủm tỉm lên tiếng chào. Tần Tổng Kỳ gần nhất làm nhiệm vụ, tại sao không có đến chúng ta linh vật phòng, nhận lấy linh dị vật phẩm rồi? Triệu Uyên nhịn không được hỏi. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ, trong lòng tự nhủ không phải là các ngươi trước đó chê ta lĩnh nhiều, dùng lâu, còn hướng tỷ phu của ta cáo trạng, sợ dĩ ta đằng sau mới không có tới tìm các ngươi lĩnh dùng linh dị vật phẩm sao? Làm sao hiện tại, ngươi lại hỏi tới ta vì cái gì? Còn dùng như thế một bộ ai oán giọng điệu. Cái này nếu để cho người không biết chuyện nghe thấy, còn tưởng rằng giữa chúng ta là có cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ. Triệu Uyên vậy ý thức được, bản thân hỏi như vậy, có chút không tốt lắm. Thế là hắn tranh thủ thời gian lại bổ sung một câu, về sau Tần Tổng Kỳ làm nhiệm vụ, vẫn là có thể tới linh vật phòng, tuyển lựa linh dị vật phẩm, chỉ cần đừng một lần cầm quá nhiều, dùng quá lâu là được. Tần Thiểu Du mặc dù làm không hiểu nhiều Triệu Uyên trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng đối phương đã thả hảo ý, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, lúc này cười gật đầu, lần sau làm nhiệm vụ, ta nhất định đến linh vật phòng, tuyển lựa áp dụng linh dị vật phẩm. Triệu Uyên vội nói, lần sau nhất định a. Từng ân, nhất định nhất định. Tần Thiểu Du đáp, sau đó cùng Triệu Uyên mấy người khoát tay nói đừng, đi hướng Tàng Thư Các. Mấy cái khác linh vật phòng người gác đêm, vậy sau lưng hắn liên miên phất tay, kêu gọi. Tần Tổng Kỳ, có rảnh thường tới chơi à? Khi hắn đi xa về sau, Triệu Uyên mấy người trở về linh vật phòng, khe khẽ bàn luận, năm nay đều đi qua hơn phân nửa, nhiệm vụ lượng còn kém xa lắm đâu, có thể hay không hoàn thành, liền nhìn Tần Tổng Kỳ. Sớm biết hắn phá án lợi hại như vậy, lúc trước cũng không nên tìm Bách Hộ Đại Nhân cáo trạng, tùy tiện hắn chọn dùng chúng ta nơi này linh dị vật phẩm. Cùng hắn nói là Tần Tổng Kỳ phá án lợi hại, còn không bằng nói hắn là chiêu án thể chất, đi đến chỗ nào liền dễ dàng phát sinh bản án. Dạng này người, đối với chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lượng, thế nhưng là có trợ giúp lớn. Lần sau nhất định phải làm cho hắn từ chúng ta nơi này, nhiều lĩnh mấy món linh dị vật phẩm dùng. Nguyên lai cái này linh vật phòng cũng là có nhiệm vụ lượng, yêu cầu hàng năm có bao nhiêu kiện linh dị vật phẩm tham dự phá án. Trước đó bọn hắn đối Tần Thiểu Du bất mãn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Dù sao ngay lúc đó Tần Thiểu Du còn chưa chứng minh bản thân, hết lần này tới lần khác một lần mượn đi linh dị vật phẩm lại số lượng quá nhiều, bọn hắn sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến nhận chức vụ hoàn thành tình huống. Nhưng mà, theo Tần Thiểu Du liên miên phá án, bọn hắn ý nghĩ vậy sinh ra chuyển biến. Nhất là năm nay linh vật phòng nhiệm vụ, còn kém hơn phân nửa không có hoàn thành, sở dĩ bọn hắn thái độ đối với Tần Thiểu Du mới có thể xuất hiện chuyển biến lớn. Chương 284, Kinh Quyển cùng Nhật Ký. Lần này Tần Thiểu Du đến Tàng Thư Các, mặc dù không có Hứa Bác An Hậu ở bên cạnh, cho hắn làm giới thiệu cùng đề cử, nhưng hắn tìm sách tốc độ, tương tự rất nhanh. Bởi vì trong Tàng Thư Các, tồn phóng một cái tên là Kinh Quyển Linh Dị Vật Phẩm, có thể giúp tra sách, tìm sách. Cái này Linh Dị Vật Phẩm, nghe nói là một vị thích sách như mạng người đọc sách sau khi chết lưu lại. Vị kia người đọc sách tại khi còn sống, trong nhà cất chứa rất nhiều thư tịch, thậm chí còn chuyên môn kiến tạo một tòa sách tháp, dùng để tàng thư. Đáng tiếc sau này một trận đại hỏa. đem sách tháp thiêu hủy, trong tháp tàng thư, cũng bị đốt cái không còn một mảnh. Người đọc sách vì dập lửa, cứu giúp tàng thư, không để ý người bên ngoài khuyên can, dẫn theo thùng nước, lẻ loi một mình xông vào đến sách trong tháp. Kết quả hắn không còn có ra tới. Người cùng sách, đều không ở trận kia trong hỏa hoạn. Đại hỏa qua đi, mọi người thanh lý hiện trường, phát hiện người này bị đốt thành than cốc thi thể. Tại thi thể trong ngực, lại còn ôm một đại chồng sách. Phần lớn sách, đều bị đốt thành tro than, chỉ có một cuốn không tổn hao, lại là gánh chịu người đọc sách trước khi chết không cam lòng. Hóa thành linh dị vật phẩm. Kinh quyển, mặc dù là linh dị vật phẩm, lại cơ hồ không có cái gì đối thân thể có hại tác dụng phụ, chỉ là yêu thích ăn mọc sách. Đương nhiên, tác dụng của nó cũng rất đơn giản, không thể dùng đến đối địch, chỉ có thể dùng để quản lý thư tịch. Mỗi lần sử dụng nó thời điểm, chỉ cần cho nó, cho ăn, mấy cái mọc sách là đủ. Mà trong coi tàng thư các người gác đêm, vậy chuyên môn nuôi chút mọc sách, cầm bình trang đặt ở kinh quyển bên cạnh, thuận tiện đến đây người sử dụng nó, lấy dùng cho ăn. Tần Thiểu Du mở ra bình, từ bên trong bắt được hai con mọc sách. Bỏ vào kinh quyển bên trên. Kinh quyển bộ dáng, cùng một vốn mở ra sách không sai biệt lắm, chỉ là trang sách phía trên một mảnh trống không, không có văn tự. Để lên mọc sách, liền thấy trang sách bên trong sinh ra một mảnh chất nhầy, vững vàng dính trụ cái này hai con mọc sách, để bọn chúng không thể động đậy. Đồng thời cái này chất nhầy còn mang theo tính ăn mòn, rất nhanh liền đem mọc sách ăn mòn thành một bãi chất lỏng màu xanh lục, bị trang sách hấp thu. Tần Thiểu Du nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng trong tàng thư các người gác đêm dưới sự chỉ dẫn, đối kinh quyển nói, ta muốn tìm cạm bẫy loại nhập môn thư tịch. Thích hợp từ số không cơ sở bắt đầu học lên. Kinh quyển nguyên bản trống không trang sách phía trên, lập tức xuất hiện một mảnh cùng loại với sóng nước trạng gần sóng. Ngay sau đó vài đoạn văn tự xuất hiện, ất chữ số 3 giá sách, hàng thứ 5 thứ 7 liệt, bính chữ số 7 giá sách, hàng thứ 3 thứ 2 liệt. Tần Thiểu Du đi đến mấy cái này vị trí, quả nhiên là tìm được mấy quyển cạm bẫy nhập môn thư tịch. Hắn đem mấy bản này sách, giao cho trong tàng thư các người gác đêm, để cho giúp đỡ bản thân làm mượn bên ngoài thủ tục. Mà hắn thì lại từ bình bên trong, cầm ra mấy cái mọc sách phóng tới kinh quyển bên trên. Chờ kinh quyển ăn về sau, hắn đem trước đó tại trong đại đường, bị cửu thiên đảng ma tổ sư tượng dùng hương hỏa khói xanh, ngăn cách cùng người chung quanh trao đổi tình huống nói một lần, sau đó hỏi, có cái gì thư tịch cùng bút ký, ghi lại tình huống tương tự phá giải, ứng đối phương pháp. Lúc đầu Tần Thiểu Du còn có chút lo lắng, giống hắn dạng này mơ hồ lục soát, có thể hay không đạt được đáp án. Kết quả kinh quyển rất cho lực, trang sách phía trên tại xuất hiện một mảnh sóng nước trạng lắc lư về sau, rất nhanh cho ra mấy cái địa chỉ, để hắn nhìn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảm giác kinh quyển trí năng tính thật đúng là không thấp. Cảm tạ a. Tần Thiểu Du hướng kinh quyển nói một tiếng cảm ơn, cũng không quản đối phương có nghe hay không hiểu. Sau đó hắn cứ dựa theo kinh quyển chỉ thị, tìm được mấy quyển tàng thư. Ở trong đó còn có 2-3 vốn, vẫn là trấn yêu ti các tiền bối, lưu lại nhật ký, bút ký. Tần Thiểu Du lật ra trong đó một bản. Chỉ thấy quyển nhật ký này trang bìa trong phía trên, thình lình viết xuống những ngày này nhớ, đã là vì ghi chép trong trấn yêu ti chứng kiến hết thảy nhận thấy, cũng là vì đốc xúc tự mình dùng công tu luyện. Trước muốn luyện quen truy hồn đao pháp. Vị tiền bối này tự hạn chế tính rất mạnh a, trong trấn yêu ti, chính là muốn bản thân đốc xúc, cần tại tu luyện, không ngừng tiến bộ mới được. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, không chỉ có đối vị tiền bối này thái độ rất là đồng ý, còn cảm thán nói, ta phải hướng vị tiền bối này học tập mới được. Sau đó hắn lật đến trang thứ hai, đã thấy phía trên chỉ viết 8 chữ, hôm nay vô sự, gánh hát nghe hát. Hả? Tần Thiểu Du có chút kinh ngạc. Đã nói xong đốc xúc tự mình dùng công tu luyện. Làm sao lại gánh hát nghe hát rồi? Lại sau này mặt lật. Phát hiện về sau vài ngày nhật ký, viết đều là hôm nay vô sự, gánh hát nghe hát. Mãi cho đến mấy ngày qua đi, vị tiền bối này đoán chừng là nhận thức được sai lầm của mình, đau lòng nhức óc viết xuống một đoạn văn, thất an a thất an, ngươi làm sao có thể như thế sa đọa? Lúc trước quyết định tu luyện kế hoạch ngươi đều đã quên sao? Tự viết, Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô Thân. Không thể còn tiếp tục như vậy rồi. Thất An. Danh tự này ngược lại là cùng Hứa Tổng Kỳ có chút giống, một cái thất nhất cái tám. Tần Thiểu Du lẩm bẩm một câu, sau đó thầm than vị tiền bối này có thể ý thức được sai lầm của mình. Cũng làm ra sửa lại, cũng là thật không tệ. Thế là hắn lại sau này lật, đã thấy đằng sau viết lại là hôm nay mở một nhà tiệm mới, nghe hát đi. Khá lắm, hóa ra đây là một bản nghe hát nhật ký. Tần Thiểu Du hết ý kiến, trong lòng tự nhủ sẽ không là kinh quyển cho sai sách à. Hắn thật nhanh hướng phía sau mở ra, phát hiện vị tiền bối này không chỉ có thích gánh hát nghe hát, còn thích đi dạo các múa viện, đồng thời nhằm vào bất đồng các múa viện cùng vũ cơ, làm ra nhất nhất phê bình. Tỷ như nhà nào vũ cơ kỹ thuật tốt, nhà nào vũ cơ dung mạo tốt, nhà nào đến rồi dị tộc vũ cơ chờ chút. Cũng không biết vị tiền bối này còn sống không có. Nếu như còn sống, nhất định có thể cùng Chu Tú Tài trở thành bạn tốt. Bất quá tại vị này tiền bối gánh hát nghe hát trong nhật ký, vậy đúng là ghi lại một chút cùng công pháp, yêu quỷ có liên quan nội dung. Trong đó thật là có Tần Thiểu Du mong muốn nội dung. Nhìn thấy những nội dung này, Tần Thiểu Du yên tâm. Đồng thời hắn cũng đúng kinh quyển bản sự, có tiến một bước hiểu rõ. Ngay cả dấu ở hái hoa trong nhật ký nội dung đều có thể tra được, xem ra cái này kinh quyển, đối với trong tàng thư các thư tịch, thật là rõ như lòng bàn tay. Về sau lại có mong muốn thư tịch, tìm nó hỗ trợ, chuẩn là không sai. Tần Thiểu Du khép lại tám an tiền bối nhật ký, đưa nó cùng mặt khác vài cuốn sách một đợt, giao cho trong tàng thư các người gác đêm, đăng ký lập hồ sơ, làm mượn bên ngoài thủ tục. Trong quá trình chờ đợi, Tần Thiểu Du lại lật nhìn mặt khác vài cuốn sách, trong đó đều có hắn mong muốn nội dung. Tần Thiểu Du đối với lần này rất hài lòng, chuẩn bị kỹ càng tốt học tập một lần tiền nhân kinh nghiệm. Tổng kết sau dung hợp vì tự thân bản sự. Dạng này, đợi đến về sau gặp lại những chuyện tương tự, tài năng thông dong. Thích đáng xử lý. Cho mượn thư tịch về sau, Tần Thiểu Du trở lại sai dịch phòng, như vậy lật xem học tập lên. Thời gian rất mau tới đến buổi chiều. Tần Thiểu Du thấy không có gì công vụ phải xử lý, liền chuẩn bị muốn đi một chuyến Ngọc Hoàng Quan. Hắn từ Cẩm Thành mang về điểm tâm ngọt, còn không có cho Tô Kiến Tình. Tô Thính Vũ hai tỷ muội đưa đi đâu? Hôm nay vừa vặn đem cái này sự tình làm. Chương 285, tin tức tốt. Tần Thiểu Du khép lại bút ký, đứng dậy hoạt động một chút thân thể, hô, hòa thượng, ngươi mang mấy người đi với ta một chuyến Ngọc Hoàng Quan. Vâng. Mã hòa thượng đáp, đình chỉ đã tọa, điểm mấy cái lão hỏa kế. Không dùng Tần Thiểu Du làm nhiều phân phó, hắn liền dẫn mấy cái lão hỏa kế đi chuồng ngựa dẫn ngựa, đi kho vũ khí nhận lấy khôi giáp, làm ra làm được chuẩn bị. Những sự tình này thích hợp, đã thành Tần Thiểu Du dưới trướng mọi người quen thuộc. Tần Thiểu Du lại đối Tôn Hiển Tông phân phó, lão Tôn, ta sau khi đi, chuyện nơi đây giao cho ngươi phụ trách. Nếu là gặp được không quyết định chắc chắn được sự tình, hoặc là dùng giấy hạt phù truyền tin cho ta, hoặc là tìm Hứa Tổng Kỳ, Tân Tổng Kỳ. Mời bọn hắn thay xử lý. Tôn Hiển Tông chấp tay lĩnh mệnh, thuộc hạ minh bạch. Tại Tần Thiểu Du dưới tay mấy cái này tiểu kỳ bên trong, Tôn Hiển Tông không chỉ có là thống ngự năng lực mạnh nhất, cũng là làm việc đáng tin nhất, sở dĩ Tần Thiểu Du thường xuyên để hắn thay chỉ huy, mà hắn vậy quen thuộc, cũng có kinh nghiệm. Đợi đến Mã Hòa Thượng đám người chuẩn bị thỏa đáng, Tần Thiểu Du ra sai dịch phòng. Bởi vì này chuyến không phải chấp hành nhiệm vụ. Sở dĩ không thể trong thành cưỡi ngựa, được dắt ngựa ra khỏi thành tài năng cưỡi. Tần Thiểu Du cũng không gấp gáp lấy một lát, dắt ngựa cùng mấy tên thủ hạ ra trấn Yêu Ti. Tại Từ phủ nha ngoài cửa đi qua thời điểm, Mã Hòa Thượng nhớ tới một sự kiện, hỏi, đại nhân, ngài đi Ngọc Hoàng Quan, muốn hay không kêu lên lão đạo? Tần Thiểu Du có chút kinh ngạc, thế nào, thôi sư huynh đắc tội ngươi. Không có a. Mã Hòa Thượng lắc đầu. Tần Thiểu Du càng phát ra không hiểu, vậy sao ngươi nghĩ đến, muốn để thôi sư huynh về Ngọc Hoàng Quan đâu? Mã Hòa Thượng vẻ mặt thành thật giải thích, lão đạo đi tới chúng ta trấn Yêu Ti. Cũng có một đoạn thời gian, nhưng vẫn bề bộn nhiều việc công tác, không rảnh về Ngọc Hoàng Quan. Ta nghĩ đến hôm nay chúng ta đã muốn đi Ngọc Hoàng Quan, không ngại là mang lên hắn, để hắn trở về nhìn một chút sư huynh đệ cùng lão sư. Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, hỏi... Bề bộn nhiều việc công tác không rảnh về Ngọc Hoàng Quan lời này, là thôi sư huynh giảng cho ngươi nghe à. Thấy Mã Hòa Thượng gật đầu nói phải, hắn lại lắc đầu nói, cũng chính là Hòa Thượng như ngươi loại này người thành thật, mới có thể tin tưởng Thôi sư huynh chuyện ma quỷ. Hắn ở đâu là bề bộn nhiều việc công tác không rảnh về Ngọc Hoàng Quan. Căn bản chính là đánh trong đáy lòng không muốn trở về, sợ hãi sau khi trở về, lại bị cấm túc. Mã Hòa Thượng gãi gãi đầu, xấu hổ cười một tiếng, là như vậy sao? Vậy liền không đi tìm hắn. Tần Thiểu Du nhìn ven đường phủ nha, lại là thay đổi chủ ý, dự định đi tìm Thôi sư huynh hỏi một chút. Vạn nhất hắn nghĩ không ra. Không đúng, là vạn nhất hắn nghĩ thông suốt rồi, thật sự dự định muốn về Ngọc Hoàng Quan một chuyến đâu. Thuận tiện vậy hỏi một chút Thôi Hữu Quý kiểm tra tình huống, cùng Chu Tú Tài điều tra tiến triển. Tần Thiểu Du mang theo Mã Hòa Thượng đám người đi vào phủ nha. Lập tức có nha dịch đi lên nghênh đón, nghe nói bọn họ là đến tìm Thôi Hữu Quý, liền ân cần dẫn đường. Trải qua phủ nha sáu phòng thời điểm, Tần Thiểu Du không nhìn thấy lão cha, đồng thời phòng ngoại gian giữa, cũng không có thấy đến đây bái phỏng Ngũ tỷ phu, không biết hai người phải đi chỗ nào. Hắn ngược lại là có hỏi dẫn đường nha dịch, nhưng nha dịch cũng nói không rõ ràng. Rất nhanh, Tần Thiểu Du mấy người tìm được Thôi Hữu Quý. Hắn ngay tại mấy cái phủ nha lại viên cùng đi bên dưới, lần lượt kiểm tra nhà tù cùng dụng cụ tra tấn. Nhìn thấy Tần Thiểu Du, Mã Hòa Thượng đám người tới. Thôi Hữu Quý hơi kinh ngạc, coi là bọn họ là tới kiểm tra công tác, đùa giỡn nói, ta nhưng không có lười biếng a, phủ nha mấy cái này bằng hữu có thể làm chứng. Mấy cái lại viên tranh thủ thời gian gật đầu, ào ào giúp đỡ Thôi Hữu Quý làm chứng, nói Thôi đạo trưởng chăm chỉ làm việc, cũng không có lười biếng, bọn họ là chủ động mời Thôi đạo trưởng hỗ trợ đoán mệnh đo quẻ, quẻ tiền cũng là chủ động cho, cũng không có bị bức bách. Cuồng cuộn lăng, tại sao ta cảm giác mấy người các ngươi là ở cáo ta hát trạng? Thôi Hữu Quý tức giận trừng mấy cái lại viên liếc mắt. Mà khi hắn nghe nói, Tần Thiểu Du đám người tới, là tìm hắn đi Ngọc Hoàng Quan. Sắc mặt càng là nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Hắn liên miên khoát tay, ta còn có công vụ phải bận rộn, cũng không trở về, chính các ngươi đi thôi. Đúng, giúp ta mang câu nói cho lão, lão sư, liền nói ta đã trưởng thành, để hắn chớ niệm. Tần Thiểu Du gặp hắn là thật không dám trở về, liền nín cười lên tiếng tốt, ngược lại hỏi tới kiểm tra tình huống. Thôi Hữu Quý nói lên cái này, nháy mắt ưỡn ngực ngẩng đầu ưỡn thẳng lưng. Một bộ cấp cao nhân sĩ chuyên nghiệp giọng điệu, trước mắt đã kiểm tra dụng cụ tra tấn, cũng không có cái vấn đề lớn gì. Chỉ là có bộ phận dụng cụ tra tấn nhiễm oán khí so sánh nặng, điều này cũng bình thường, dụng cụ tra tấn nha, không có oán khí mới gọi quái sự. Giải quyết vậy đơn giản, chỉ cần cầm tới trong miếu cung phụng mấy ngày, hoặc là ta cuối cùng làm pháp sự, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tần Thiểu Du gật đầu nói âm thanh vất vả, lại hỏi, Tú Tài bên kia điều tra đâu? Có tiến triển sao? Thôi Hữu Quý nói, nghe nói là có chút manh mối, nhưng tình huống cụ thể ta không rõ ràng, ngươi phải hỏi hắn. Vậy được, ngươi bận rộn đi, chờ ta từ Ngọc Hoàng Quan sau khi trở về, lại tìm Tú Tài tìm hiểu tình hình. Tần Thiểu Du khoát khoát tay, cùng Thôi Hữu Quý từ biệt. Hắn không có lại đi tìm Chu Tú Tài, trực tiếp ra phủ nha, dắt ngựa hướng ngoài thành đi. Trên đường nhìn thấy một nhà tiệm bánh ngọt tử, hắn đi vào mua chút đường đậu, chuẩn bị đưa cho trong Ngọc Hoàng Quan tiếp nhận trị liệu tiểu hài. Ra khỏi thành, đám người cưỡi lên ngựa, một đường trì hướng Phượng Vũ Sơn bên trên Ngọc Hoàng Quan. Bọn hắn vừa tới sườn núi nơi, cách Ngọc Hoàng Quan còn cách một đoạn, liền xa xa nhìn thấy mấy cái tiểu hài tại cửa quan khẩu bắt chơi đùa, còn cùng đến Ngọc Hoàng Quan dân hương tín đồ chào hỏi. Tán gẫu. Mã Hòa Thượng nhìn không được thấp giọng hỏi, đại nhân, người xem mấy cái kia hài tử. Có phải là trước đó bị biến thành cẩu? Mặc dù mấy cái này tiểu hài, hiện tại đã hoàn toàn biến trở về hình người, đã không còn một chút cẩu bộ dáng, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của bọn hắn, gật đầu nói, không sai, chính là bọn hắn. Xem ra bọn hắn đã triệt để khôi phục, đây chính là cái tin tức tốt. Mã Hòa Thượng đám người cùng nhau gật đầu, đều vì đám con nít này hoàn toàn khôi phục hình người cảm thấy cao hứng. Cũng có người lo lắng nói, bọn hắn ngay tại cửa quan bên ngoài chơi đùa. Không sợ bị đập ăn mày trộm đi. Bất quá lời này vừa ra khỏi miệng, liền đưa tới cái khác người gác đêm cười vang. Ai như vậy đuôi mù, dám chạy đến Ngọc Hoàng Quan bên ngoài trộm tiểu hài. Đó cùng trong nhà vệ sinh đốt đèn, muốn chết, khác nhau ở chỗ nào. Thật làm nơi này đạo trưởng sẽ chỉ tụng kinh đã tọa. Người đem đạo bào vẫy lên, khắp người khối cơ thịt tốt a. Tần Thiểu Du rất muốn nói vậy nhưng chưa hẳn. Chí ít Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai vị, nếu là vén lên đạo bào, tuyệt đối không phải là khắp người khối cơ thịt. Lúc này, tại Ngọc Hoàng Quan cổng chơi đùa tiểu hài. Vậy nhìn thấy bọn hắn. Những đứa trẻ đều rất cao hứng, xa xa liền hướng phía bọn hắn phất tay chào hỏi, đồng thời lại chạy vào trong đạo quán, đi thông tri Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người. Nhiệt tình của bọn hắn bộ dáng, trêu đến đây dân hương tín đồ, ào ào ngừng chân hiếu kỳ quan sát. Tần Thiểu Du mấy người đi tới Ngọc Hoàng Quan ngoài cửa, tung người xuống ngựa về sau, cười sờ sờ chào đón bọn trẻ đầu, xuất ra đường đậu phân cho bọn hắn, cũng hỏi hắn, các ngươi đây là hoàn toàn khỏi rồi. Hoàn toàn khỏi rồi. Trên người ta ngay cả lông chó cũng không có. Ta cũng vậy. Ta cũng là. Mấy cái tiểu hài ăn đường đậu, ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói không chỉ có lộ ra cao hứng, còn mang theo một điểm khoe khoang. Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng đám người nghe nói bọn hắn hoàn toàn khỏi rồi, cũng đều phi thường vui vẻ. Nhưng có một vừa mới ra đón, 12-13 tuổi tiểu hài, cảm xúc hơi có vẻ thất lạc. Tần Thiểu Du đi qua, cho hắn nắm một cái đường đậu, ân cần hỏi, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn chưa lành triệt để? Tiểu hài này gật đầu, trên người ta còn có lông chó. Tần Thiểu Du trên dưới dò xét hắn, bất kể là trên mặt tay vẫn trên chân. Cũng không có nhìn thấy lông chó, không cấm hơi kinh ngạc, không có a, lông chó ở đâu? Ngực. Vẫn là phía sau lưng. Đều không phải, tại ta tiểu tước tước phía trên. Tiểu hài nói, liền muốn cởi ra quần cho Tần Thiểu Du nhìn. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian ngăn hắn lại, cũng nghiêm mặt nói, ngươi nói cái kia lông, có phải là quanh co khúc khuỷu? Đây không phải là lông chó, là ngươi lớn rồi biểu tượng. Có thật không? Tiểu hài hỏi. Tần Thiểu Du gật đầu, chỉ sau lưng Mã Hòa Thượng đám người. Đương nhiên là thật, không tin ngươi hỏi mấy người bọn hắn, đều có cái này lông. Mấy cái người gác đêm ào ào gật đầu. Duy chỉ có Mã Hòa Thượng có chút nhăn nhó. Hắn thấp giọng nói, đại nhân, ta không có. Trước kia vốn là có, thế nhưng là trước đó ngài trong Miên Viễn huyện đối phó Hắc Liên giáo yêu nhân lúc, đem linh dị vật phẩm, trọc phát, đối ta dùng về sau, lông tóc của ta liền rơi sạch, không còn có mọc ra. Tần Thiểu Du sửng sốt một chút, nhớ lại chuyện này. Lúc trước hắn vì mượn Mã Hòa Thượng đầu trọc phóng thích ánh sáng, tạo thành cùng loại pháo sáng hiệu quả, đối Mã Hòa Thượng dùng tên là trọc phát linh dị vật phẩm. Mà món kia linh dị vật phẩm tác dụng phụ là sẽ cho người trên người lông tóc toàn bộ rơi sạch. Chỉ là Tần Thiểu Du không nghĩ tới, cái này lông tóc rơi sạch, lại còn không dài. Rụng lông hiệu quả tốt như vậy sao? Thật xin lỗi A Hòa Thượng. Tần Thiểu Du lòng tràn đầy áy náy, thành khẩn nói xin lỗi. Chương 286, xuyên mô hình lợi dụng BUG. Tần Thiểu Du bọn hắn chính trò chuyện, một thân ảnh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Chính là linh thể trạng thái Tô Kiến Tình. Tiểu hài bộ dáng nàng phiêu phù ở giữa không trung, hiếu kỳ hỏi thăm, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Náo nhiệt như thế. Trước đó phiền não trên người mình có lông tiểu hài, không chút suy nghĩ, liền nói, Tần ca ca tự cấp ta nói lông. Ta đang dạy hắn một chút thưởng thức. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian xen vào, cắt đứt tiểu hài lời nói, cũng đem trong tay đường đậu tất cả đều cho hắn, để hắn cầm đi chia phát cho tiểu đồng bọn. Làm như thế, cũng là nghĩ đem tiểu hài đẩy ra, miễn cho hắn tìm đường chết, hỏi Tô Kiến Tình một chút không nên hỏi vấn đề. Đến như Tần ca ca xưng hô thế này, lại là Tần Thiểu Du mặt dày mày dạn, không phải để những đứa trẻ dạng này gọi, lấy hiển lộ rõ ràng bản thân trẻ tuổi. Thưởng thức. Tô Kiến Tình lông mày cau lại, hiển nhiên là có chút hoài nghi, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tô Thính Vũ ở thời điểm này, đi theo một đám tiểu hài đi ra, trông thấy Tần Thiểu Du, trong ánh mắt lập tức mang lên ý cười. Song phương tại Ngọc Hoàng Quan cổng lẫn nhau vấn an. Khách sáo vài câu về sau. Tô Kiến Tình liền nói, ngươi lần này là tới lấy ngũ hành độn phù a. Đi, chúng ta dẫn ngươi đi tìm vẽ bùa thổ sư huynh. Tần Thiểu Du lần này tới Ngọc Hoàng Quan, quả thật có lấy ngũ hành độn phù ý nghĩ, nhưng hắn không thể trực tiếp thừa nhận, cười ha hả nói, không có không có, ta lần này đến, chủ yếu là thăm hỏi các ngươi hai tỷ muội, cùng những hài tử này. Tô Thính Vũ trên mặt lóe qua một tia đỏ ửng, trong ánh mắt ý cười càng đậm. Tô Kiến Tình lại là khinh bỉ nhếch miệng, thật không là vì ngũ hành độn phù. Vậy liền không đi tìm Thổ sư huynh đi. Đừng nha. Tần Thiểu Du quả quyết nhận sợ. Đến đều tới, vẫn là đi lấy đi. Tô Kiến Tình thổi phù một tiếng bật cười, cho nên nói, làm người đâu, liền không thể quá dối trá. Là, ngươi nói có lý. Tần Thiểu Du gật đầu đáp, trong nội tâm lại tại oán thầm, ngươi một cái quỷ linh, làm sao còn dạy lên ta đạo lý làm người rồi. Tô Kiến Tình không có làm khó Tần Thiểu Du, mở hai câu trò đùa nói về sau, liền cùng muội muội một đợt, dẫn Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng đám người, tiến vào Ngọc Hoàng Quan. Tại trải qua Linh Quang Điện thời điểm, Tần Thiểu Du theo thường lệ cho Vương Linh Quang dâng một nén nhang. Không biết là ảo giác vẫn là chuyện gì xảy ra. Hắn luôn cảm giác Vương Linh Quang cầm trên tay Linh Quang ấn, đối hắn khoa tay một lần. Vừa rồi Linh Quang tượng có phải hay không bỗng nhúc nhích? Tần Thiểu Du quay đầu, nhỏ giọng hỏi Mã Hòa Thượng. Không có a. Mã Hòa Thượng lắc đầu. Không có sao. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Tần Thiểu Du nhíu mày, liền thấy Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, đối Linh Quang tượng niệm một tiếng A-di-đà Phật. Hắn lập tức tức sạm mặt lại, đối đạo môn thần tiên niệm Phật hào. Ngươi xác định là tại bái thần. Không phải đang đập sân bãi. Trên dưới quan sát Linh Quang tượng vài lần, thấy nó xác thực không có cái gì dị thường. Tần Thiểu Du cũng không có nói thêm gì nữa. Bên trên sông Hương, hắn đi theo Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội, trực tiếp hướng Ngọc Hoàng Quan hậu viện đi. Mã Hòa Thượng đám người thì ở lại Ngọc Hoàng Quan tiền viện, nghỉ ngơi chờ đợi, trêu chọc tiểu hài. Trên đường, Tần Thiểu Du hỏi tới đám kia tiểu hài tình huống. Tô Thính Vũ giới thiệu nói, bọn hắn xác thực đã hoàn toàn khôi phục. Vậy làm sao không có đem bọn hắn đưa về Miên Viễn huyện, để bọn họ cùng người nhà đoàn tụ? Tần Thiểu Du không hiểu hỏi. Tô Kiến Tình trả lời vấn đề này, bởi vì chúng ta còn cần lại quan sát một chút tình huống. Nhìn xem những hài tử này trên người tà thuật có thể hay không tái phát, cùng có hay không những thứ khác di chứng. Đợi đến xác nhận không có vấn đề về sau, mới có thể đem bọn hắn đưa về nhà. Nguyên lai là dạng này. Tần Thiểu Du gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Thương cân động cốt còn phải tu dưỡng 100 ngày đâu, huống chi là trúng tà pháp biến thành cẩu. Những hài tử này trong Ngọc Hoàng Quan lưu xem, một khi xuất hiện dị thường, cũng có thể kịp thời xử lý, cần phải chờ bọn hắn sau khi về nhà xuất hiện tình huống, vậy liền khó xử sửa lại. Từ một điểm này nhìn, Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng vẫn là rất phụ trách. Đúng, ta lần này đi Cẩm Thành, cũng cho các ngươi mang một chút lễ vật. Tần Thiểu Du nói liền từ trong ngực móc ra mấy bao đồ vật. Đây là Cẩm Thành điểm tâm ngọt, ta nếm hương vị rất không tệ, liền cho các ngươi vậy mua một chút. Hắn đầu tiên là xuất ra hai cái bọc giấy, cho Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ một người một bao. Tô Kiến Tình tiếp nhận bọc giấy, trên mặt khó được có mỉm cười, tính ngươi có chút lương tâm, ăn xong đồ vật, còn có thể nhớ tỉ tỉ. Nàng cũng không khách khí. Lúc này liền mở ra bọc giấy, từ bên trong cầm lên một khối điểm tâm ngọt, đặt ở miệng phía trước hít một hơi. Sau đó hít mắt lại, lộ ra một bộ hưởng thụ, hài lòng biểu lộ. Không sai không sai, hương vị xác thực rất ngọt. Mở mắt ra về sau, nàng lại lên Tô Thính Vũ trong tay điểm tâm ngọt chủ ý, Thính Vũ nha, ngươi thật giống như không thích ăn đồ ngọt à. Cái này điểm tâm ngọt. Tô Kiến Tình lời nói còn không có kể xong. Tô Thính Vũ liền thật nhanh đem điểm tâm ngọt giấu chắp sau lưng, hộ ăn nói, kỳ thật ta vẫn là rất thích ăn đồ ngọt. Tô Kiến Tình thấy thế, sâu kín thở dài một hơi, trong miệng xí xô xí xào lầm bầm vài câu, cũng không biết là nói thứ gì. Nhưng rất nhanh, nàng liền đem ánh mắt rơi vào Tần Thiểu Du trong tay bưng lấy mặt khác hai cái trên cái hộp. Hiếu Kỳ hỏi thăm, hai cái này trong hộp lại là cái gì? Cũng là cho chúng ta mua điểm tâm ngọt sao? Không phải điểm tâm ngọt. Nhưng đúng là cho các ngươi lễ vật. Tần Thiểu Du cười đem hai cái hộp, giao đến Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ trong tay. Là cái gì lễ vật? Giải phẫu dùng khí cụ sao? Trước ngươi đưa cho ta những cái kia đao cụ, dùng để cắt chém, xử lý thi thể, đều cực kỳ tốt dùng. Tô Thính Vũ tiếp nhận hộp, có chút buồn bực. Bất quá cái này hộp cũng quá nhỏ a. Có thể giả bộ cái gì giải phẫu khí cụ? Tô Kiến Tình thở dài một hơi, đưa tay vỗ nhẹ cái trán, có chút bất đắc dĩ nói, Thính Vũ. Ngươi có thể hay không đừng luôn muốn giải phẫu. Cái này hộp làm công tinh mỹ, xem xét chính là hộp trang sức, làm sao có thể thả giải phẫu khí cụ. Đồ trang sức. Tô Thính Vũ hơi sững sờ, mở ra hộp, bên trong lấy, quả nhiên là một chi làm công tinh xảo trăm cài tóc. Tô Kiến Tình vậy mở ra nàng hộp trang sức, bên trong đồng dạng là một chi trăm cài tóc, nhưng muốn so Tô Thính Vũ hơi nhỏ một chút, bất quá rất phù hợp nàng hình thể, có thể thấy được Tần Thiểu Du là dùng tâm. Tại Cẩm Thành kia trong hai ngày, Tiết Thanh Sơn rút sạch, bớt thời giờ, đi một chuyến đồ trang sức cửa hàng, cho Tiết Tần Thị mua mới đồ trang sức. Cũng đem Tần Thiểu Du mang lên, để hắn bày mưu tính kế. Tần Thiểu Du đang giúp nhà mình tam tỷ chọn lựa đồ trang sức thời điểm, nghĩ đến Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội tựa hồ không có đeo qua cái gì đồ trang sức, liền cho các nàng các chọn một chi trăm cài tóc, dùng để cảm tạ các nàng cho tới nay trợ giúp. Hai chi trăm cài tóc đều là thanh lịch khoản, so sánh phù hợp Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ khí chất cùng thân phận. Giờ phút này ba người đã đi vào Ngọc Hoàng Quan hậu viện, mấy cái đạo trưởng lúc đầu tụ ở một cái trong đình, nghiên cứu thảo luận rốt cuộc là trứng có trước đâu hay là trước có gà. Nghe tới Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ lời nói về sau, ào ào tò mò xông tới, một bên thăm dò đến xem, vừa làm trò đùa trêu ghẹo, oa, thật xinh đẹp đồ trang sức, là Tần Tổng Kỳ tặng. Tần Tổng Kỳ thật biết tuyển nha. Tiểu Tô sư muội, ta nhớ được ngươi không thích đeo đồ trang sức, sở dĩ việc này rung đưa cho sư tỷ có được hay không? Tô Thính Vũ lập tức gấp, cuống quyết khép lại hộp trang sức, hướng trong ngực một thăm dò, chu miệng nhỏ nói, ai nói ta không thích đeo đồ trang sức? Ta bình thường không mang, không phải là không thích, mà là không có gặp được thích hợp, cộng thêm giải phẫu thì mang theo đồ trang sức không tiện. Cái kia sư tỷ hé miệng cười nói, minh bạch, Tần Tổng Kỳ tặng chi này trăm cài tóc, liền thích hợp vô cùng, cũng không trở ngại giải phẫu thôi. Tô Thính Vũ kiều nhan ửng đỏ, hừ hừ lấy không đáp lời. Cùng nàng so sánh, Tô Kiến Tình da mặt liền muốn dày ra rất nhiều. Nàng căn bản không để ý chung quanh các sư huynh sư tỷ trêu ghẹo chọc cười, trực tiếp đem trăm cài tóc xuất ra, cắm vào trên đầu. Tô Kiến Tình mặc dù là cái quỷ hồn, lại đã sớm tu luyện ra ngự vật bản sự, sở dĩ có thể đủ đeo trăm cài tóc. Khoan hãy nói, chi này trăm cài tóc đeo vào trên đầu của nàng, xác thực rất thích hợp. Cho nàng tăng thêm mấy phần tịnh lệ. Vấn đề duy nhất là Tô Kiến Tình thỉnh thoảng sẽ khống chế không thích đáng, nhượng bộ rung cắm vào đầu của nàng bên trong, nhìn xem hơi có chút kinh dị dọa người. Tần Thiểu Du khi nhìn đến một màn này về sau, thì không nhịn được nghĩ, đây coi là không tính là xuyên mô hình lợi dụng BUG. Chương 287, Thổ Sư Huynh. Được rồi, gà có trước hay là trứng có trước vấn đề, các ngươi thảo luận có kết quả rồi sao? Còn có thời gian rỗi ở đây cùng chúng ta giải trí, tranh thủ thời gian bận biểu chuyện của các ngươi đi thôi. Đầu đội trăm cài tóc Tô Kiến Tình, nhíu mày chống nạnh, đuổi đi vây xem náo nhiệt sư huynh sư tỷ, sau đó gọi Tô Thính Vũ cùng Tần Thiểu Du, đi thôi, tìm Thổ Sư Huynh đi, chậm thêm một chút, chờ hắn bắt đầu vẽ bùa, cũng không tốt quấy rầy hắn. Tô Thính Vũ vội nói, đúng, chúng ta nhanh đi. Tần Thiểu Du vậy lên tiếng tốt, bước nhanh đi theo Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ sau lưng. Vừa đi, một bên dò xét bốn phía. Đừng nói, cái này Ngọc Hoàng Quan tại thu được hắn cho phòng thí nghiệm điều lệ chế độ kiến nghị về sau, cũng thật là làm ra không ít cải biến. Trước kia để lung tung vật liệu, hiện tại không chỉ có là phân loại, cất giữ có thứ tự, còn an bài chuyên gia quản lý. Không chỉ lấy dùng thời điểm, muốn làm dự toán biểu, dùng sau nếu có còn thừa, vậy nhất định phải kịp thời trả lại. Đồng thời tại khác biệt phòng thí nghiệm ở giữa, vậy lũy nổi lên vách tường, bày ra pháp trận, tương hỗ ngăn cách, không ảnh hưởng lẫn nhau. Không còn giống như kiểu trước đây. Luyện đan bên cạnh là vẽ bùa, kết quả luyện đan nhân hỏa lực không có khống chế tốt, lò luyện đan không có nổ, bên cạnh vẽ bùa người, lại bị tung bay đại hỏa đem phù bút, lá bùa v.v. đốt sạch. Trừ cái đó ra, Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng tại làm các loại thí nghiệm thời điểm, cần tuân thủ quy củ cũng thay đổi nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn còn có chút không quá quen thuộc. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện làm như vậy, quả thật có thể tăng lên luyện đan, vẽ bùa, chế khí các loại phương diện xác suất thành công cùng ưu phẩm suất, liền không còn kháng cự. chấp hành hết sức chăm chú, thậm chí còn chủ động thảo luận, tiến một bước hoàn thiện điều lệ chế độ. Có thể nói, hiện tại cái này Ngọc Hoàng Quan Hậu Viện, cùng Tần Thiểu Du lần đầu tiên tới lúc, đã hoàn toàn bất đồng. Rất nhanh, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ liền mang theo Tần Thiểu Du, đi tới chuyên cung cấp vẽ bùa dùng phòng xá. Ở mảnh này khu vực trong gian phòng, tất cả đều là dùng để vẽ bùa, nơi này bố trí pháp trận, cũng đều là có trợ giúp ngưng tụ linh khí, đặt bút thành phù. Mà châm ngòi mùi thuốc, cũng là có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả, có thể trợ giúp tăng lên vẽ bùa xác suất thành công. Phù lục trong khu gian phòng, tất cả đều là lấy tinh đấu danh tự mệnh danh. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ mang theo Tần Thiểu Du, đi tới treo giao quan, môn bài bên ngoài gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Chốc lát sau, trong phòng truyền ra một thanh âm, nghe có chút khó chịu, không rõ ràng lắm. Ai? Chuyện gì? Tô Thính Vũ lớn tiếng hồi đáp, Thổ sư huynh, ta là Tô Thính Vũ, mang Tần Tổng Kỳ tới lấy ngũ hành độn phù. Lại một lát sau, bên trong phòng thanh âm mới lại lần nữa vang lên, là các ngươi a, để đại Tô sư muội bản thân mở cửa đi vào đi. Tần Thiểu Du nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng tự nhủ cái này Thổ sư huynh. Làm sao còn tự mang trì hoãn? Tô Kiến Tình đang nghe được hắn về sau, thân hình thoát một cái, lấy linh thể hình thái trực tiếp xuyên qua cửa phòng, từ bên trong mở cửa. Đi vào gian phòng, Tần Thiểu Du phát hiện ở nơi này căn phòng không lớn bên trong, chất đầy vẽ bùa dùng giấy vàng, chu sa mực những vật này. Trong phòng có một bàn lớn, phía trên bày đầy vẽ thành công phù lục, mà ở trên mặt đất thì tán lạc không ít rõ ràng họa thất bại, còn chưa tới kịp dọn dẹp tàn phù. Nhưng mà trong phòng cũng không có người. Ngay tại Tần Thiểu Du kinh ngạc thời điểm, Tô Kiến Tình dùng ngón tay chỉ địa mặt. Thổ sư huynh lúc này hơn phân nửa là trong đất suy nghĩ đâu. Hắn vừa gặp phải nan đề liền thích chui vào trong đất đi suy tư, nói là phía dưới u tĩnh, có thể chạy không tạp niệm, chuyên tâm suy nghĩ vấn đề. Tần Thiểu Du âm thầm lấy làm kỳ, trong lòng tự nhủ không hổ là họ Thổ, quả nhiên đủ tiếp địa khí. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia thất bại tàn trên bùa, ẩn ẩn có chút bận tâm, cảm thấy cái này thất bại số lượng, có phải là có chút nhiều lắm. Tô Thính Vũ phát hiện Tần Thiểu Du đang đánh giá trên đất thất bại tàn phù, sợ hắn hiểu lầm, liền giải thích nói, Thổ sư huynh gần nhất tại nếm thử cải tiến bao quát hạt giấy phù ở bên trong nhiều loại phù lục. Bởi vì phải làm các loại nếm thử, sở dĩ thất bại số lần mới có thể nhiều chút. Trên thực tế hắn vẽ bùa là rất lợi hại, không chỉ có xác suất thành công cao, tốc độ còn nhanh hơn. Cải tiến phù lục. Thổ sư huynh lợi hại nha. Tần Thiểu Du giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng khen một câu. Làm nghiên cứu người đều lợi hại. Mà lại Tần Thiểu Du biết rõ, hiện tại dùng rất nhiều phù lục, vốn là trải qua tiền nhân vô số lần cải tiến, muốn để bọn chúng cố gắng tiến lên một bước, độ khó to lớn, vượt qua tưởng tượng. Tô Kiến Tình linh thể nhoáng một cái, chui vào dưới mặt đất đi tìm Thổ sư huynh. Tần Thiểu Du thì tại Tô Thính Vũ nâng lên hạt giấy phù về sau, nhớ lại thông tin pháp khí sự tình, cũng nói ra. Không nghĩ tới Tô Thính Vũ đang nghe về sau, lại ngay cả liền lắc đầu. Thông tin pháp khí. Vật kia nhưng không có ngươi tưởng tượng địa phương liền. Thế nào, trước kia có người làm qua thông tin pháp khí? Tần Thiểu Du tò mò hỏi. Đúng thế. Tô Thính Vũ đang muốn giải thích, liền thấy trên mặt đất hoàng quang lóe lên, một cái buồn bã trung niên đạo sĩ từ trong đất chui ra, vội vàng hành lễ chào hỏi, Thổ sư huynh tốt. Gặp qua Thổ sư huynh. Tần Thiểu Du vậy đi theo Tô Thính Vũ một đợt. Hướng xuống đất sư huynh chắp tay hành lý. Dù sao cũng là muốn cầu cạnh đối phương, thái độ tốt đi một chút nhi không có mau bệnh. Gặp qua Tần Tổng Kỳ. Thổ sư huynh rất khách khí, cười như hoa cúc cùng Tần Thiểu Du đáp lễ. Trước kia tổng nghe hai vị Tô sư muội nhất lên tên của ngươi, hôm nay xem như nhìn thấy chân nhân, quả nhiên anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm. Tô Thính Vũ gương mặt nháy mắt đỏ, Tô Kiến Tình cũng có chút ngượng ngùng. Hai người đủ tề bạch Thổ sư huynh liếc mắt. Thổ sư huynh thấy thế cười ha ha, nhưng hắn biết phân tất, không có tiếp tục trêu ghẹo hai vị Tô sư muội. Ngược lại nghiêm mặt nói, nghe nói thúc Hổ Thẹn hiện tại đi Tần Tổng Kỳ thủ hạ làm sai dịch. Về sau cũng phải làm phiền ngươi, nhiều hơn. Tần Thiểu Du vốn cho rằng Thổ sư huynh là muốn để hắn nhiều hơn chiếu cố thúc Hổ Thẹn, kết quả cái sau lời nói xoay chuyển. Nhiều hơn trừng trị hắn. Vào chỗ chết thu thập. tuyệt đối không được nương tay. À! Cái này! Tần Thiểu Du bối rối, trong lòng tự nhủ Thổ sư huynh cùng Thúc Hổ thẹn không phải đồng môn sư huynh đệ sao? Tại sao lại là một bộ nghiến răng nghiến lợi, có mang đại thù bộ dáng? Hắn không tiện hỏi Thổ sư huynh, chỉ có thể đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Kiến Tình. Tô Thính Vũ. Tô Kiến Tình tung bay tới, cũng không còn gặp nàng nói chuyện ba, nhưng Tần Thiểu Du chính là nghe được thanh âm của nàng. Lúc trước Thôi sư huynh học vẽ phù, kết quả mỗi lần đụng một cái phù liền nổ, một vẽ bùa thành công vậy nổ, sư phụ liền rơi xuống lệnh cấm, không cho phép hắn vẽ tiếp phù. Nhưng Thôi sư huynh không tin cái này tà, càng muốn vẽ bùa để chứng minh bản thân, mà hắn phù bút, giấy vàng những vật này lại bị sư phụ lấy đi, liền thừa dịp Thổ sư huynh ngủ thời cơ, vùng trộm chạy tới Thổ sư huynh trong phòng, trộm vật liệu vẽ bùa. Kết quả chính là đem Thổ sư huynh gian phòng cho nổ. Ngay cả Thổ sư huynh cũng thiếu chút nhi trong giấc mộng thụ thương, ngươi nói Thổ sư huynh có thể không buồn bực hắn sao? Nguyên lai là dạng này. Tần Thiểu Du nghe xong nguyên do, đối Thổ sư huynh phản ứng tỏ ra là đã hiểu. Nếu như đổi lại là bản thân, chính làm lấy mộng đẹp, bỗng nhiên liền bị nổ, một dạng được phát điên. Cái này cùng ăn nồi lẩu hát ca, bỗng nhiên liền bị thổ phỉ cho cướp, một dạng thảm. Hiểu đồng thời, Tần Thiểu Du lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Thổ sư huynh am hiểu vẽ bùa, Thúc Hổ thẹn lại có đụng một cái phù liền nổ thần nhân. Hai người bọn họ nếu là có thể trở thành một tổ hợp. Một cái phụ trách cung đạn, một cái phụ trách loạn nổ, vậy còn không được biến thành hình người tự đi pháo A. Chỉ tiếc, hai người quan hệ bất hòa. Có lẽ có thể tìm một cơ hội, để Thúc Hổ thẹn cho Thổ sư huynh nói lời xin lỗi. Nếu như có thể để cho hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, lại nghĩ biện pháp đem Thổ sư huynh vậy đào đến bản thân dưới trướng, như vậy bản thân cái này đội người hỏa lực, không thể nghi ngờ có thể lại lên một bậc thang. Về sau gặp lại yêu quỷ, trước hết để cho Thôi sư huynh cùng Thổ sư huynh đi lên nổ nha một đợt, lại nói cái khác. Ngay tại Tần Thiểu Du suy nghĩ việc này nên làm như thế nào thời điểm. Thổ sư huynh từ trên bàn đặt vào đống lớn trong phù lục, tìm ra một ít chồng dao đến trong tay hắn. Ngũ hành độn phù có 5 loại, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại độn thuật, mỗi loại độn trên bùa mặt phù văn là không giống, ngươi có thể được thuộc lào, tuyệt đối đừng nhảy vào trong nước lại dùng hỏa độn phù, hướng trong lửa chui thì phản dùng kim độn phù, vậy liền thành tự tìm đường chết. Tần Thiểu Du liên tục gật đầu, đem Thổ sư huynh giới thiệu 5 loại khác biệt phù văn, từng cái nhận nhớ kỹ lao. Không tệ lắm, đem phù văn nhớ được rất nhanh. Đáng tiếc ngươi đi là võ phu lộ tuyến. Không phải đều có thể đến Ngọc Hoàng Quan, cùng ta học vẽ phù. Thổ sư huynh tại Tần Thiểu Du ghi nhớ ngũ hành độn phù khác biệt phù văn về sau, liên miên tán dương. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, nói đến thông tin pháp khí sự tình. Ta nghe ngươi vừa rồi hỏi thông tin pháp khí. Cái này ta so sánh tin tưởng. Trước kia quả thật có người nghiên cứu cũng chế tác qua thông tin pháp khí, nhưng nó không thể phát triển ra, bởi vì có mấy cái khuyết điểm. Chương 288, Thổ sư huynh bản sự. Khuyết điểm. Còn có mấy cái? Tần Thiểu Du có chút ngạc nhiên. Ngẫm lại đời trước điện thoại, trừ hao tổn điện lớn, tiến vào nhà vệ sinh dễ dàng ra không được bên ngoài, tựa hồ cũng không có bao nhiêu khuyết điểm a. Không sai. Thổ sư huynh nhẹ gật đầu, đem hắn biết đến tình huống hướng Tần Thiểu Du làm giảng thuật, đầu tiên là luyện chế phía trên khuyết điểm. Thông tin loại pháp khí dính đến linh khí ngoại phóng cùng tiếp thu, vật liệu nhất định phải làm đặc thù xử lý, kỹ thuật độ khó rất cao, bình thường luyện khí sư khó mà nắm giữ, này bằng với là biến tướng tăng lên thông tin loại pháp khí chế tạo độ khó. Tiếp theo là thông tin loại pháp khí tác dụng phạm vi, cũng không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy, cũng liền cùng hạt giấy phù không sai biệt lắm. Nếu là liên lạc đối tượng vượt ra khỏi tác dụng phạm vi, hoặc là liên lạc bổ sung, hoặc là hiệu quả cực kém. Để tin tức biến tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí còn có thể bị ngoại lực quấy nhiễu ảnh hưởng, thu được một chút hư giả sai lầm tin tức. Tần Thiểu Du nghe đến đó, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thế giới này pháp khí, phần lớn là thủ công luyện chế, kỹ thuật độ khó cao liền đại biểu cho vô pháp phổ cập, xác thực tính một cái khuyết điểm. Mà phía sau mấy cái kia tình huống, thì tương đương với trên địa cầu không có tín hiệu lúc, xuất hiện ngài chỗ gọi người sử dụng không ở khu phục vụ. Xin gọi lại sau, cùng xuyên tuyến các loại vấn đề thôi. Kỳ thật những khuyết điểm này cũng không phải không có phương pháp giải quyết. Kỹ thuật độ khó cao, có thể nghĩ biện pháp cải tiến, hạ xuống độ khó. Mà làm dùng phạm vi có hạn, hiệu quả chênh lệch khuyết điểm, kiếp trước trên địa cầu là thông qua xây tháp tín hiệu, cơ trạm, loại hình thiết bị đến giải quyết. Trong thế giới này, hẳn là cũng có tương tự thủ đoạn a. Tần Thiểu Du đang chuẩn bị đem những này kiến nghị nói ra. Chỉ nghe thấy Thổ Sư Huynh còn nói, kỳ thật những khuyết điểm này đều có biện pháp giải quyết, kỹ thuật độ khó lớn, có thể thông qua không ngừng nghiên cứu cùng thí nghiệm, đem độ khó hạ xuống tới. Nếu là có thể triệu tập đến mấy cái nổi danh luyện khí sư cùng một chỗ nghiên cứu, tiến độ lại còn không chậm. Mà làm dùng phạm vi có hạn, cũng có thể thông qua nhiều kiến trung chuyển pháp trận đến giải quyết. Nghe đến đó, Tần Thiểu Du mau đem lời ra đến khóe miệng lại cho nuốt trở vào. Thế giới này mặc dù điểm sai rồi, khoa học kỹ thuật cây, nhưng là người tài ba cũng không ít. Có nhiều vấn đề. Kỳ thật sớm đã có người phát hiện, đồng thời nghĩ ra giải quyết phương án. Không có áp dụng, hẳn là có hắn nguyên nhân. Quả nhiên, Thổ Sư Huynh ngay sau đó nói, nhưng bất kể là kỹ thuật nghiên cứu, vẫn là pháp trận kiến thiết, cần tài chính cùng tài nguyên đều phi thường khổng lồ, chớ đừng nói chi là còn có hậu kỳ giữ gìn, bảo dưỡng chờ một chút chi tiêu. Đây không phải một hai người hoặc là một hai tông môn có thể thừa nhận, trừ phi là triều đình ra mặt, nếu không khó thành, nhưng triều đình. Thổ Sư Huynh nâng lên triều đình, liền không nhịn được thở dài một hơi. Triều đình cũng không muốn làm như thế. Bọn hắn dùng dịch trạm thêm hạt giấy phù, liền có thể hoàn thành cự ly xa tin tức truyền lại, phương diện tốc độ mặt cũng không tính chậm, căn bản không muốn tốn nhiều tiền đi làm kỹ thuật cải tiến cùng kiến thiết pháp trận. Thế là thông tin loại pháp khí công việc nghiên cứu, cứ như vậy bị cắt trí xuống tới. Nguyên lai là dạng này, đa tạ Thổ Sư Huynh giải hoặc. Tần Thiểu Du hướng xuống đất Sư Huynh chắp tay hành lý, cảm tạ hắn nói với mình những sự tình này. Thổ Sư Huynh khoát tay nói câu đừng khách khí, lại nói, thông tin loại pháp khí ngươi cũng đừng nhớ thương, lấy được hiệu quả vậy bình thường. Còn không bằng mang nhiều chút hạt giấy phù ở trên người. Ta gần nhất tại nhằm vào hạt giấy phù làm cải tiến, tăng lên nó truyền tin phạm vi, gia tăng nó tính ổn định cùng tốc độ, đang còn muốn truyền lại giọng nói tin tức trên cơ sở, gia nhập trong hình ảnh cho, mặt khác lại thêm một cái tìm người công năng. Tần Thiểu Du nghe đến đó, con mắt lập tức phát sáng lên. Thổ Sư Huynh làm những này cải tiến, gia nhập những này chức năng mới, cơ hồ đều là hắn mong muốn. Truyền tin phạm vi cùng tính ổn định cùng tốc độ tăng lên, không thể nghi ngờ là cường hóa hạt giấy phù kiến thức cơ bản có thế. Mà gia nhập trong hình ảnh cho, đây chẳng phải là về sau lại cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội phi hạt truyền tin nói chuyện trời đất, có thể tới bên trên một câu có đây không, nhìn xem chân rồi. A Phi, không đúng, có hình ảnh công năng, tại truyền lại một chút trọng yếu tin tức lúc, liền có thể làm chuẩn xác hơn. Tỷ như nói ngay lập tức trở lại yêu quỷ hình ảnh, tìm kiếm hậu phương kỹ thuật ủng hộ. Lại tỷ như nói là gặp được cạm bẫy hoặc là pháp trận lúc, cũng có thể kịp thời gửi đi hình ảnh tin tức, để tương quan lĩnh vực chuyên gia, có thể tốt hơn cho trợ giúp vân vân. Lại tỷ như nói là điều tra đến trọng yếu quân tình. Có bóng giống tư liệu truyền về, cũng có thể tốt hơn ứng đối xử lý. Đến như tìm người công năng, thì càng hữu dụng. Bây giờ hạt giấy phù không có tìm người công năng, muốn truyền lại tin tức, hoặc là biết rõ vị trí của đối phương, hoặc là cùng đối phương ước định cẩn thận thu phát hạt giấy phù vị trí, nếu không hạt giấy phù liền có khả năng sẽ lạc đường, vô pháp đem tin tức tinh chuẩn đưa đến nơi. Mà ở có tìm người công năng về sau, tin tức truyền lại liền có thể làm chuẩn xác hơn cũng càng mau lẹ. Tần Thiểu Du càng nghĩ càng kích động, một thanh cầm Thổ Sư Huynh tay, nhiệt tình nói, Thổ Sư Huynh. Ngươi ở đây hạt giấy phù nghiên cứu phía trên, nếu có cái gì cần chúng ta Trấn Yêu Ti giúp một tay địa phương, cứ việc nói, không nên khách khí. Ây! Tốt! Thổ Sư Huynh bị Tần Thiểu Du nhiệt tình, làm có chút không biết làm sao. Mà ở biết rồi Thổ Sư Huynh không chỉ có là cái vẽ bùa cao thủ, còn mười phần am hiểu làm nghiên cứu về sau, Tần Thiểu Du cũng không gấp gáp đi. Hắn chỉ vào Thổ Sư Huynh trên bàn đặt vào phù lục, từng cái hỏi thăm. Trong đó thật là có không ít phù lục, là Tần Thiểu Du có thể sử dụng, mà lại công năng vậy tương đối thích hợp. Thổ Sư Huynh cũng là một cái hào phóng người. Thấy Tần Thiểu Du muốn những bùa chú này, trực tiếp liền cho hắn, để Tần Thiểu Du cao hứng phi thường, liền nói cảm tạ. Thu hồi cầm tới một đại chồng phù lục về sau, Tần Thiểu Du lại đem chủ ý đánh tới trên đất tàn trên bùa. Thổ sư huynh, những bức họa này thất bại tàn phù, còn có thể dùng sao? Đều thất bại, còn có thể có làm được cái gì? Mặc dù còn có một số linh khí lưu lại ở phía trên, nhưng đều khó mà phát huy ra vốn có hiệu quả. Thổ sư huynh lắc đầu nói, phất tay, thì có một đạo tàn phù bay đến trong tay của hắn. Theo phù lục bị kích hoạt, một ít ngọn lửa toát ra, nhưng là rất nhanh liền dập tắt. Thổ sư huynh giới thiệu nói, thành công liệt diễm phù, có thể sinh ra một mảnh lửa nóng hừng hực, có thể thất bại tàn phù, chỉ có thể sinh ra một ít ngọn lửa, mà lại chẳng mấy chốc sẽ dập tắt. Nhưng nó hay là có thể làm phù lục dùng, đúng không? Tần Thiểu Du hỏi. Có thể sử dụng ngược lại là có thể sử dụng, nhưng là uy lực giảm nhiều, không còn tác dụng gì nữa. Thổ sư huynh nói. Tần Thiểu Du lại hỏi, trên mặt đất những này tàn phù, thổ sư huynh cũng không cần. Thổ sư huynh gật đầu nói, không cần, chờ ta nghiên cứu kết thúc, liền đem bọn chúng quét dọn ra ngoài, thống nhất tiêu hủy. Đừng a. Tần Thiểu Du vội vàng nói, tiêu hủy rất đáng tiếc, đều cho ta đi. Ngươi muốn những này tàn phù làm cái gì? Thổ sư huynh không hiểu nói, tỉ như cái này liệt diễm phù, chỉ có thể sinh ra một ít ngọn lửa, đối địch là không thể nào, ngươi cầm đi nhóm lửa nấu cơm sao? Bởi vì thổ sư huynh cùng thúc hổ thẹn có oán, Tần Thiểu Du không tốt nói cho hắn biết chân tướng, chỉ có thể hàm hồ nói, thổ sư huynh không cần lo lắng, những này tàn phù, tự ta có diệu dụng. Những này tàn phù đối với người khác mà nói, là không có tác dụng gì phế phù. Nhưng là rơi vào thúc hổ thẹn trong tay, có lẽ liền có thể biến thành bom. Lại không tốt, cũng là căm gãy, huấn luyện gãy, có lẽ không có uy lực gì, nhưng nếu là dùng được rồi, cũng có thể âm người một thanh. Thổ sư huynh mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đồng ý để Tần Thiểu Du lấy đi những này thất bại tàn phù. Tần Thiểu Du ôm tràn đầy một đại chồng tàn phù, hướng xuống đất sư huynh từ biệt về sau, cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đi ra khỏi treo giao quan môn bài gian phòng. Không nghĩ tới đứng ngoài cửa một vị đạo trưởng. Trông thấy bọn hắn ra tới, liền cười tủm tỉm nói, Tần Tổng Kỳ, quán chủ đã rót trà ngon, mời ngươi đi gặp mặt. Chương 289, Sư Từ Đồ Hiếu. Xin hỏi vị sư huynh này, Trương Chân Nhân triệu ta quá khứ, muốn nói thế nào sự tình? Tần Thiểu Du hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng. Truyền tin đạo trưởng lắc đầu. Tần Thiểu Du khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, còn xin sư huynh dẫn đường. Đi theo truyền tin đạo trưởng sau lưng Tần Thiểu Du, trong nội tâm ít nhiều có chút suy nhược. Trước đó hắn đến Ngọc Hoàng Quan, Trương Chân Nhân đều là không ra mặt, từ Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội phụ trách tiếp đãi. Hôm nay làm sao bỗng nhiên muốn gặp hắn rồi? Còn muốn cùng hắn nói chuyện? Trương Chân Nhân cùng hắn có chuyện gì có thể nói? Là nghe nói hắn đưa cho Tô gia tỷ muội đồ trang sức sự tình. Đoán được hắn có ủi cải trắng ý đồ, cho nên phải tìm hắn đàm một lần đồ cưới. A Phi, là cảnh cáo một chút hắn. Vẫn là phán đoán đến hắn muốn đào đi thổ sư huynh, sớm cho hắn chào hỏi, để cho hắn yên tâm vứt bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Cũng không thể là muốn hỏi thăm thôi sư huynh trong trấn yêu ti tình huống a. Lấy thôi sư huynh trong Ngọc Hoàng Quan phạm vào những cái kia anh hùng sự tích, cùng Trương Chân Nhân mỗi lần nâng lên hắn thì sinh khí biểu lộ, hẳn là sẽ không quan tâm thôi sư huynh tình huống a. Không sợ cho khí ra bệnh tim, cao huyết áp sao? Trong lúc miên man suy nghĩ, Tần Thiểu Du đi theo truyền tin đạo trưởng đi tới hậu viện một nơi đình nghỉ mát. Trương Chân Nhân đã sớm ở đây bày xuống nước trà, chờ đã lâu. Gặp qua Trương Chân Nhân. Tần Thiểu Du đi vào đình nghỉ mát về sau, chắp tay vấn an. Trương Chân Nhân cười tủm tỉm nói, Tần Tổng Kỳ không cần phải khách khí, mời ngồi. Tần Thiểu Du trong lòng tự nhủ vẫn là khách khí một chút tốt, dù sao ta không chỉ có muốn đào các ngươi Ngọc Hoàng Quan chân tường, còn muốn làm các ngươi Ngọc Hoàng Quan con rể, cũng không dám có chỗ thất lễ. Chờ đến Tần Thiểu Du ngồi xuống, Trương Chân Nhân đưa cho một ly trà cho hắn, sau đó liền trò chuyện nổi lên nhàn thoại. Từ ăn hay chưa, cho tới gần nhất thời tiết. Từ bọn nhỏ tà thuật khôi phục tình huống, cho tới Tần Thiểu Du tu vi tiến triển. Chỉ thiếu chút nữa hỏi Tần Thiểu Du công tác thu nhập, có hay không phòng ở xe, cùng phụ mẫu thân thích các loại vấn đề. Một phen lúng túng tán gẫu qua về sau, Trương Chân Nhân nâng chung trà lên nhấp một miếng, nhìn Như Lơ đãng hỏi một câu, thôi hữu quý trong trấn Yêu Ti, không có cho ngươi thêm phiền phức à. Tần Thiểu Du nghe được câu này, trong lòng treo cự thạch nháy mắt rơi xuống đất. Còn tốt, Trương Chân Nhân cũng không phải tới tìm ta hưng sư vấn tội, cũng không phải đến cảnh cáo ta. Chỉ là không có nghĩ đến. Hắn thế mà thật là đến quan tâm thôi sư huynh. Xem ra đôi thầy trò này, mặc dù đang ở trên miệng tương hổ ghét bỏ, tương hổ nhã rảnh, nhưng trên thực tế, đều là rất quan tâm đối phương. Nhìn từ điểm này, thôi sư huynh cũng thật là không có khoác lác, đích xác xem như Trương Chân Nhân ái đồ. Mời Trương Chân Nhân yên tâm, thôi sư huynh tại chúng ta trấn Yêu Ti bên trong làm rất tốt, lập được rất nhiều công lao, nhất là gần nhất, biểu hiện của hắn có thể nói là hiện tượng cấp. Tần Thiểu Du không có rơi thôi hữu quý mặt mũi, giúp đỡ hắn tốt một trận nói khoác, chỉ nói lập công được thưởng sự tình. Cũng không có sách thôi sư huynh chạy tới đi dạo thanh lâu, cũng không có nói hắn muốn tiến vào trấn Yêu Ti linh vật phòng đi phá linh dị vật phẩm. Những chuyện này nếu là nói, hắn sợ Trương Chân Nhân sẽ dưới cơn nóng giận, vọt tới trấn Yêu Ti đi đem thôi sư huynh cầm ra đến ra sức đánh một trận. Mặt khác, đang giúp thôi sư huynh khoác lác thời điểm, Tần Thiểu Du trong đầu nổi lên, tất cả đều là thôi hữu quý cầm phù lục khắp nơi loạn nổ, cũng la hét mình là trăm nổ chân quân, cùng ăn ta lão thôi một nổ chờ nói. Ngoài ra còn có thôi hữu quý mượn nhờ ngũ hành động thuật, áp dụng đánh lén hình tượng. Cái này khiến Tần Thiểu Du một trận có chút chột dạ, không biết mình có tính không là làm hư người khác bảo bối đồ đệ. Cũng may Trương Chân Nhân cũng không tin tưởng trong lòng của hắn suy nghĩ. Nghe xong Tần Thiểu Du nói khoác về sau, Trương Chân Nhân lão mang vui mừng, đối thôi hữu quý trưởng thành cùng biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Vì thế, Trương Chân Nhân không chỉ là tại trên miệng cảm tạ Tần Thiểu Du, còn phân phó Tô Kiếm Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội đi cho Tần Thiểu Du cầm không ít chữa thương dùng đan dược và phù lục, cũng căn dặn Tần Thiểu Du phải thật tốt tôi luyện thôi hữu quý. Vẫn là câu nói kia, nếu như thôi hữu quý dám không nghe lời nói, liền đến tìm hắn. Hắn sẽ đích thân đi thuyết phục thôi hữu quý, để cho ngoan ngoãn nghe lời. Tần Thiểu Du nói, mời Trương Chân Nhân yên tâm, thôi sư huynh rất phối hợp ta các làm. Ta lần này đến Ngọc Hoàng Quan, hắn còn nâng ta mang câu nói cho ngươi. Ồ! Lời gì? Trương Chân Nhân ngồi thẳng người hỏi. Tần Thiểu Du cười nói, hắn nói mình trong trấn Yêu Ti học được rất nhiều, trưởng thành không ít, có chút minh bạch ngươi đem hắn đưa đến trấn Yêu Ti đi dụng tâm lương khổ, hắn còn nói, mình nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Rơi Ngọc Hoàng Quan thanh danh. Mặt khác, hắn còn để cho ta căn dặn ngươi, thời tiết lạnh dần, chú ý thêm áo. Kỳ thật tại thôi hữu quý nguyên thoại bên trong, chỉ có nói hắn trưởng thành, thành thục nội dung. Phía sau những lời kia, đều là Tần Thiểu Du giúp hắn thêm. Trương Chân Nhân nghe xong những lời này, con mắt hơi có chút phím hồng, cười cười nói, tiểu tử này, thật đúng là muốn hắn khoác lác như thế, có như vậy mấy phần thành thục bộ dáng. Sau đó, Tần Thiểu Du lại cùng Trương Chân Nhân hàn huyên vài câu, sau đó liền cáo từ rời đi. Nhưng hắn cũng không có gấp gáp đi, mà là bồi tiếp Tô Kiến Tình. Tô Thính Vũ hai tỷ muội lại hàn huyên một hồi, cho các nàng nói mấy cái mới cố sự. Thẳng đến sắc trời dần muộn, Tần Thiểu Du mới vừa cùng vẫn chưa thỏa mãn Tô gia tỷ muội từ biệt, chuẩn bị rời đi Ngọc Hoàng Quan, trở về Lạc Thành. Thời điểm ra đi, hắn còn đặc biệt đi cùng trong quán những đứa trẻ nói tạm biệt tiểu hài đối bọn hắn muốn đi mười phần không bỏ. Bởi vì Mã Hòa Thượng đám người lưu tại tiền viện thời điểm, bồi tiếp bọn hắn đã làm nhiều lần trò chơi, để bọn hắn rất là thích. Mã Hòa Thượng nhẹ nhàng sờ sờ một cái lôi kéo hắn góc áo tiểu hài đầu, lại cười nói, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe Ngọc Hoàng Quan bên trong các đạo trưởng lời nói. Chúng ta về sau sẽ còn cùng các ngươi chơi. Thật sự. Ngoéo tay. Tiểu hài ngóc đầu lên, vươn tay. Ngoéo tay. Mã Hòa Thượng cũng đưa tay ra, dùng ngón út cùng hắn ngoéo tay. Cáo biệt tiểu hài, lại lần nữa trải qua Linh Quang Điện lúc, Tần Thiểu Du lại quan sát Linh Quang Tượng vài lần. Lần này, hắn cảm giác Linh Quang Tượng con mắt, tựa như là đang ngó chừng hắn nhìn. Thế nhưng là hỏi thăm tả hữu người, mặc kệ là Mã Hòa Thượng hay là Tô Thính Vũ, Tô Kiến Tình đám người, cũng không có cảm giác như vậy. Bất quá Tần Thiểu Du tương tự trải nghiệm vậy tương đối nhiều, vẫn chưa quá mức kinh ngạc. Chỉ là trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Linh Quang Tượng cũng là muốn ăn. Hắn mặc dù không có Phật Khiêu Tường loại hình linh thực, nhưng trên thân còn có mang theo mấy khối dầu quỷ bánh cùng một hồ lô độ hóa trà. Nghĩ nghĩ, hắn xuất ra một khối dầu quỷ bánh bỏ vào bàn thờ bên trên, lại gỡ ra nắp hồ lô, hướng bàn thờ bên trên cái chén không bên trong, ngã chút độ hóa trà. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ mặc dù không có ngăn cản, lại đều rất kinh ngạc, hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Cho Vương Linh Quan thêm chút cống phẩm, trò chuyện tỏ tâm ý. Tần Thiểu Du trả lời nói, cũng ngẩng đầu nhìn Linh Quan tượng liếc mắt. Phát hiện ánh mắt của nó, giống như thật là rơi vào dầu quỷ bánh cùng độ hóa trà bên trên, liền nhịn không được là khẽ nở nụ cười. Quả nhiên lại là một cái muốn ăn chực. Hắn trong lòng lặng lẽ nói, lập tức mang theo Mã Hòa Thượng đám người, ra Ngọc Hoàng Quan, trở mình lên ngựa, cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ còn có một đám tiểu hài phất tay tạm biệt về sau, phóng ngựa phi nhanh, đuổi tới trước khi trời tối, quay trở về Lạc Thành. Tại về nhà trước đó, Tần Thiểu Du đi trước trấn Yêu Ti. Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài đã sớm trở lại trấn Yêu Ti, trông thấy Tần Thiểu Du đám người trở về. Thôi Hữu Quý lập tức tiến lên đón, có chút khẩn trương, cũng có chút mong đợi hỏi, Tần Tổng Kỳ trở lại rồi. Lần này đi Ngọc Hoàng Quan, có nhìn thấy ta sư phụ sao? Tần Thiểu Du nhìn hắn một cái, cười nói, không chỉ có thấy được, còn cùng hắn uống vài chén trà, hàn huyên trò chuyện ngươi. À, như vậy trò chuyện ta rồi. Nói ta cái gì? Thôi Hữu Quý vội vàng hỏi. Gặp hắn một mặt khẩn trương, Tần Thiểu Du cũng không có đùa hắn, nghiêm mặt nói, Trương Chân Nhân hỏi ta, ngươi trong trấn Yêu Ti làm như vậy, có hay không gặp rắc rối, ta liền hung hăng khen ngợi ngươi một bữa. Nhìn ra, Trương Chân Nhân đối với lần này cao hứng phi thường. Không chỉ có cười liên tục gật đầu, còn chi viện chúng ta không ít đan dược, phù lục những vật này. Thôi Hữu Quý cao hứng phi thường, liên miên nói, ta đã sớm biết. Tần Tổng Kỳ ngươi là ta quý nhân. Ha ha ha, lần này sư phụ đang nghe ta anh hùng sự tích về sau, nhất định sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Lần sau trở lại Ngọc Hoàng Quan, hắn nhất định sẽ không lại đối với ta cấm túc rồi. Nói đến đây, Thôi Hữu Quý nhìn không được bắt đầu huyễn tưởng, đợi đến bản thân trở lại Ngọc Hoàng Quan lúc, sư phụ cùng chúng sư đệ sư muội xếp hàng nên tiếp tràn diện. Kia phải là bao nhiêu phong cách? Bao nhiêu ngưu bức a? Nhìn thấy Thôi Hữu Quý mặt lộ vẻ nụ cười cổ quái, Tần Thiểu Du liền biết, con hàng này nhất định là bắt đầu ý dâm huyễn tưởng. Hắn phất tay tại Thôi Hữu Quý trước mặt khoa tay một lần, hô, tỉnh, chớ nằm mộng ban ngày, ngươi hôm nay đi phủ nha kiểm tra dụng cụ tra tấn, kết quả như thế nào? Thôi Hữu Quý ai oán trận nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt. Vừa rồi hắn đã huyễn tưởng đến Trương Chân Nhân nói với hắn, đem Ngọc Hoàng Quan giao cho hắn quản lý hình tượng. Kết quả quán chủ vị trí còn chưa ngồi lên, liền bị Tần Thiểu Du cho kéo hỏng rồi hiện thực. Bất quá Tần Thiểu Du hỏi là chính sự. Hắn cũng không có chậm trễ, nghiêm mặt trả lời, không có vấn đề gì lớn, chỉ là có bộ phận dụng cụ tra tấn nhiễm oán khí so sánh nồng, ta đã để phủ nha người, đem kia mấy món dụng cụ tra tấn đưa đi La Hán Tự, để Hòa Thượng tụng kinh hóa giải. Tần Thiểu Du có chút buồn bực, ngươi làm sao không có để phủ nha người, đem dụng cụ tra tấn đưa đi Ngọc Hoàng Quan. Thôi Hữu Quý lườm hắn một cái, tức giận nói, ta lại không ngốc, hóa giải dụng cụ tra tấn oán khí, chính là một cái vất vả mà chả được gì, ta làm sao có thể giao cho Ngọc Hoàng Quan đi làm. Tần Thiểu Du sửng sốt một chút nói, không nghĩ tới ngươi còn rất tặc. Kia là đương nhiên. Thôi Hữu Quý cười ha ha một tiếng, lập tức bản thân nói khoác. Tần Thiểu Du tự động loại bỏ hắn tự biên tự diễn, hỏi Chu Tú Tài, ngươi hôm nay tra thế nào rồi, có tiến triển sao? Chu Tú Tài trả lời, là Tần Thiểu Du không có nghĩ tới. Hắn cười ha ha một tiếng, có chút đắc ý nói, hồi bẩm đại nhân, ta bên này không chỉ là có tiến triển, còn tra ra phạm do bài thành yêu nguyên nhân. Nhanh như vậy. Tần Thiểu Du rất là kinh ngạc. Hắn biết rõ, Chu Tú Tài tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này mặc dở trò dối trá. Đã nói là tra được kết quả, vậy liền nhất định là có vô cùng xác thực phát hiện. Thế là hắn thúc giục nói, mau nói, khối kia phạm do bài, là thế nào thành yêu? Thích ta trong trấn Yêu Ti ăn yêu quái xin mọi người cất giữ, ta trong trấn Yêu Ti ăn yêu quái lục soát tiểu thuyết đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 290, vô tâm vẫn có ý. Chu Tú Tài biết rõ Tần Thiểu Du đối với chuyện này rất chú ý, không có thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói ra điều tra kết quả. Cái kia phạm do bài, vốn là hành hình đài bên trên một tấm ván gỗ, bởi vì dùng lâu, phơi gió phơi nắng, dẫn đến trên ván gỗ xuất hiện vết nứt, mục nát các loại tình huống, không chịu nổi lại dùng, liền bị nha dịch cho dỡ xuống, thay đổi khối mới tấm ván gỗ bổ sung. Tần Thiểu Du nghe đến đó, ngoài miệng mặc dù không có lên tiếng, lại nhìn không được ở trong lòng suy nghĩ, phạm do bài thế mà là hành hình đài bên trên tấm ván gỗ đổi. Khó trách nó như vậy giỏi về che giấu mình. Dù sao không có người sẽ để ý dưới chân một khối tầm thường tấm ván gỗ. Chỉ là hành hình đài tấm ván gỗ đổi phạm do bài, hẳn là không phù hợp quy củ a. Hắn mặc dù có nghi vấn, nhưng không có gấp gáp mở miệng, kiên nhẫn nghe Chu Tú Tài hướng xuống giảng. Chu Tú Tài không để cho hắn thất vọng, quả nhiên liền giảng đến nơi này chút chuyện, dựa theo trong nha môn quy củ, từ hành hình đài bên trên đổi lại tấm ván gỗ, hoặc là ném đi, hoặc là thiêu hủy. Có thể nói có khéo hay không, tại thay đổi tấm ván gỗ này cùng ngày, vừa lúc có cái tử hình phạm nhân muốn chặt đầu. Có một viên lão lại thấy đổi lại tấm ván gỗ này. Lớn nhỏ phù hợp, liền tự tiện đem nó cho đổi thành phạm do bài. Lúc ấy có nha dịch nhìn thấy, còn khuyên vài câu, nhưng lão lại nói muốn phế vật lợi dụng, còn nói chỉ dùng một lần, sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, nha dịch liền không có lại nhiều khuyên. Tần Thiểu Du xen vào hỏi một câu, cái kia lão lại đâu? Chu Tú Tài đáp, đã chết. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, lại hỏi, chết thế nào? Chu Tú Tài nói, sinh bệnh chết. Ta hỏi lão lại sinh bệnh nguyên nhân cùng thời gian, theo hiểu rõ tình hình nha dịch trả lời, kia lão lại sinh bệnh thời gian, vừa vặn ngay tại hắn đem hành hình đài tấm ván gỗ thay đổi chế độ thành phạm do bài sau không bao lâu. Tần Thiểu Du truy vấn, sẽ không có người cảm thấy, lão lại sinh bệnh tử vong sự tình, có chút kỳ quặc. Chu Tú Tài lắc đầu, không có. Bởi vì kia lão lại tại sinh bệnh trước đó, dính một trận mưa lớn. Hắn lúc đầu số tuổi liền lớn, gặp mưa sau dẫn phát bệnh nặng, không có người cảm thấy không đúng, thậm chí liền ngay cả hắn chết bệnh, cũng đều cảm thấy bình thường. Dù sao hắn đã lớn tuổi rồi, tuổi già người yếu, không sinh bệnh ngã thôi, một khi sinh bệnh, chính là bệnh tới như núi sập. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu. Đám kia nha dịch sẽ có ý nghĩ như vậy, ngược lại là có thể lý giải. Dù sao trong thế giới này, người bình thường có thể hưởng thụ được chữa bệnh điều kiện 10 phần có hạn, thậm chí rất nhiều người tại sinh bệnh về sau, căn bản không có tiền liền xem bệnh, chỉ có thể ngạnh kháng. Nếu như thân thể điều kiện thật tốt, còn có thể miễn cưỡng khiêng qua đi. Mà nếu là thân thể suy yếu, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Bất quá Tần Thiểu Du đối với lão lại nguyên nhân cái chết, vẫn là có chút hoài nghi. Hắn quay đầu hô Thôi Hữu Quý một tiếng, dò hỏi, từ người chuyên nghiệp góc độ nhìn, kia lão lại là sinh bệnh chết sao? Hơn phân nửa không phải. Thôi Hữu Quý lắc đầu, cho ra chuyên nghiệp ý kiến, hắn 89/10 là bởi vì chế tác tà vật, lọc vào tà khí phản phệ, xâm tổn hại thể nội chính khí, mới một mệnh ô hô. Tần Thiểu Du gật đầu, hắn so sánh công nhận cái này một suy đoán, lại hỏi, ngươi cảm thấy, kia lão lại là cố ý cầm hành hình đài tấm ván gỗ chế tác thành phạm do bài đâu, hay là thật như Tú Tài điều tra đến như vậy, là cử chỉ vô tâm? Ta cảm thấy, không phải là cố ý, cũng không phải vô tâm, hơn phân nữa là bị tấm ván gỗ ảnh hưởng, bị hắn lợi dụng. Thôi Hữu Quý sờ lên cằm, phân tích lên. Hành hình đài bên trên tấm ván gỗ cũng là sẽ nhiễm đến máu người cùng oán khí, thời gian lâu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút linh dị. Kia tấm ván gỗ tại bị dỡ bỏ thời điểm, coi như không có thành yêu, đoán chừng vậy sinh ra một chút linh dị bản sự, dùng cái này mê hoặc mê loạn lão lại, để hắn dùng bản thân sinh mệnh làm đại giới, đem tấm ván gỗ chế tác thành phạm do bài. Tần Thiểu Du hơi chút trầm ngâm, tán đồng rồi Thôi Hữu Quý phán đoán, lại hỏi Chu Tú Tài, dựa theo quy định, phạm do bài dùng qua về sau, hoặc là cắm ở tử hình phạm nhân mộ phần, hoặc là thiêu hủy, vì cái gì khối này phạm do bài, sẽ bị hết lần này đến lần khác ứng dụng. Trong nha môn người, lẽ ra là coi trọng nhất những chuyện này, đoạn không nên phạm loại này sai. Chẳng lẽ lại là giống lão lại một dạng, bị phạm do bài mê hoặc ảnh hưởng? Tần Thiểu Du cũng thật là đã đoán đúng. Chu Tú Tài giảng đạo, theo ta hỏi nha dịch nói, khối này phạm do bài tại bọn hắn dùng qua về sau, đều theo chiếu quy định xử lý. Có thế kỳ quái là, mỗi khi có tử hình phạm nhân muốn hành hình, cần dùng đến mới phạm do bài lúc, nó liền sẽ xuất hiện, đồng thời còn nhường cho người cảm thấy nó là một khối mới tấm ván gỗ, sẽ không tự chủ được lựa chọn dùng nó. Tần Thiểu Du cảm khái nói, xem ra cái này phạm do bài còn rất sẽ mê hoặc nhân tâm. May mắn đưa nó phá hủy, bằng không đợi nó trưởng thành, thật đúng là có thể mê hoặc đến không bớt tin đồ, trở thành một phương tà thần yêu thần. Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng đám người cùng nhau gật đầu, biểu thị đồng ý, đồng thời có người gác đêm, tại hoang mang hỏi thăm, không đúng rồi, đã những này nha dịch đều bị phạm do bài cho mê hoặc ảnh hưởng, kia bọn hắn lại là làm sao biết mỗi lần tử hình phạm nhân dùng đến đều là cùng một khối phạm do bài. Lại vì cái gì không tìm đến chúng ta trấn yêu ti báo án? Vấn đề này, Chu Tú Tài có hướng bọn nha dịch hỏi thăm qua. Lúc này nói ra ngọn nguồn, theo bọn nha dịch nói, bọn hắn trước đó trong đầu, giống như là bị thứ gì cho che mắt một dạng, cũng không cảm thấy những chuyện này có cái gì không đúng kinh. Cho tới hôm nay chúng ta tìm bọn hắn tra hỏi, nâng lên mấy cái này vấn đề về sau, bọn hắn mới giống như là đại mộng mới tỉnh bình thường, ý thức được những chuyện này không thích hợp. Không cần phải nói, những này nha dịch trước đó nhất định là bị phạm do bại cho che mắt tương quan tư duy. Nha dịch phần lớn đều là người bình thường, gánh không được phạm do bài mê hoặc, cũng không kỳ quái. Chỉ là Tần Thiểu Du nghĩ mãi mà không rõ một chuyện khác. Trong nha môn tri phủ, đồng tri chờ quan viên, không thể tới thì phát hiện phạm do bại có gì đó quái lạ, còn có thể dùng bọn hắn một ngày trăm công ngàn việc, không rảnh chú ý phạm do bài việc nhỏ như vậy để giải thích. Thế nhưng là tại tri phủ nha môn bên trong, còn cúng bái có Khổng Thánh, Văn Xương Đế Quân chờ tượng thần, cùng chúng ta trấn yêu ti bên trong cúng bái Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng một dạng, đều là rất có thần dị. Vì cái gì những tượng thần này, cũng không có phát giác được phạm do bài cổ quái. Chuyện này quả thật có chút cổ quái, đám người ào ào lộ ra hồ nghi biểu lộ. Đừng nói nữa, chúng ta vị này tri phủ đại lão gia, ghét bỏ phạm do bài là phạm nhân dùng, quá suối quẩy. Sợ xong quấy rầy hắn văn khí, sớm liền đem phạm do bài chế tác cùng lấy dùng các loại công việc, bỏ vào nha môn bên ngoài tiến hành. Trong phủ nha mặt xác thực cúng bái có Khổng Thánh, Văn Xương Đế Quân tượng thần, có thế bọn chúng cố nhiên có thể duy trì trật tự đến trong nha môn yêu quỷ khí tức, lại tra không được nha môn bên ngoài sự tình. Chu Tú Tài lúc nói lời này, trong giọng nói mang theo nồng nặc mỉa mai. Nguyên lai là dạng này, vậy liền nói xuôi được. Tần Thiểu Du gật đầu nói. Nội tâm của hắn bên trong, cũng đúng tri phủ cách làm, rất là im lặng. Đồng thời, hắn vậy sinh lòng một điểm hoài nghi, tri phủ làm như thế, là thật ghét bỏ phạm do bài suối quẩy sao? Hắn thật là lấy cử chỉ vô tâm, cho phạm do bài thành yêu cơ hội đâu? Vẫn là nói. Hắn căn bản chính là cố ý làm như thế. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Nếu như là cái sau, vậy liền không thể không phòng rồi.